Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1381, Hóa thần hậu kỳ. Trong lòng Lâm Hải giờ phút này, quả thực là sông cùng biển gầm, trình độ chấn kinh đã không cách nào hình dung. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ một hạt châu như vậy, thế mà trực tiếp để Liễu Hinh Nguyệt, nháy mắt từ nguyên anh sơ kỳ, bước vào hàng ngũ địa tiên. Thế nhưng là rất nhanh. Lâm Hải lại một lần nữa hoảng sợ há to mồm, hai con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Còn không có kết thúc, chỉ thấy khí tức trên thân Liễu Hinh Nguyệt, thế mà còn đang liên tiếp trèo lên, uy áp mạnh mẽ trực tiếp đem thân thể Lâm Hải, đẩy lên góc tường, đè ép ở trên tường. Ông, lại là một lồng ánh sáng hiện lên, trái tim Lâm Hải co quắp một trận, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đậu phộng, lại đột phá. Mấy hơi về sau. Ông. Ánh sáng hiện lên, khí tức của Liễu Hinh Nguyệt, lần nữa tăng vọt. Lại là mấy hơi về sau. Ông. Ánh sáng chợt hiện, ánh sáng đầy phòng. Lâm Hải một mặt mộng bức dựa vào trên tường, nghẹn họng nhìn trân trối, đã hoàn toàn chết lặng. Thẳng đến khi Liễu Hinh Nguyệt đứng lên, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn, Lâm Hải mới phản ứng được, sau đó một mặt kích động, bắt lấy bả vai của Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, anh là đang nằm mơ sao? Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Lâm Hải vẫn không thể tin được đây là thật. Lão công, hết thảy mà anh thấy, đều là thật, Liễu Hinh Nguyệt ngậm mỉm cười, thanh âm nhu đẹp, một cổ khí tức cao quý thanh nhã, từ trên thân Liễu Hinh Nguyệt nhàn nhạt phát ra, để Lâm Hải lại có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hinh Nguyệt, anh thật giống như thay đổi. Trong lòng Lâm Hải nhất thời rung lên, đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn, tựa hồ khoảng cách giữa hắn cùng Liễu Hinh Nguyệt, lập tức bị xa ra. Lão công, Hinh Nguyệt sẽ không thay đổi, mặc kệ phát sinh cái gì, Hinh Nguyệt đều là của anh, đời đời kiếp kiếp đến chết cũng không đổi. Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên giang hai cánh tay, ôm lấy bên hông Lâm Hải, đem đầu tựa ở trước ngực Lâm Hải. Lâm Hải duỗi ra hai tay, đem Liễu Hinh Nguyệt ôm lấy, lại không biết vì sao, trong lòng luôn có một tia cảm giác không nỡ. Hinh Nguyệt, em bây giờ là tu vi gì? Lâm Hải đã không nhớ rõ Liễu Hinh Nguyệt đã đột phá mấy lần. Mang theo một tia tâm thần bất định cùng một tia hiếu kỳ hỏi. Hóa thần hậu kỳ. Đậu phộng, lời nói của Liễu Hinh Nguyệt, đem Lâm Hải kinh hãi kém chút quẳng cái té ngã, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Em, hóa thần hậu kỳ, đây chẳng phải là cách đại thừa kỳ, đều chỉ cách xa một bước, Lâm Hải là triệt để im lặng, cái tốc độ tu hành này của Liễu Hinh Nguyệt, quả thực so với cưỡi tên lửa đều muốn nhanh hơn a, hơn nữa giống như từ lúc vừa mới bắt đầu. Cũng đã là như thế, tự hồ như nước chảy thành sông, thật sự là không phục cũng không được. Nào có dễ dàng như vậy, Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu, tuy hóa thần hậu kỳ cách đại thừa kỳ chỉ xa một bước, nhưng Liễu Hinh Nguyệt lại biết rõ, khoảng cách giống như một bước này, người có thể vượt qua vạn người không được một, há lại nói nhẹ nhàng như vậy. Hinh Nguyệt, cái hạt châu màu xanh sẫm kia, đến cùng là cái đồ vật gì? Lâm Hải lúc này mới mang theo lòng hiếu kỳ cực lớn, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt hỏi. Liễu Hinh Nguyệt sở dĩ liền vượt qua mấy cái cảnh giới, hoàn toàn là bởi vì cái hạt châu màu xanh sẫm kia, Lâm Hải thật không biết là cái bảo vật gì, có thể tạo nên kỳ tích đồng dạng như thần thoại này. Hạt châu kia. Liễu Hinh Nguyệt cau đôi mi lại, trên gương mặt lộ ra một tia mờ mịt, sau đó nghi hoặc lắc đầu. Em cũng không biết. À, Lâm Hải nhất thời mộng bức, là cái gì cũng không biết, liền dám ăn. Em chỉ biết hạt châu kia, đối với em cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa em đối với nó tựa hồ rất quen thuộc đến tựa như thân thể của em vậy, tại trong nháy mắt nhìn thấy nó, tiềm thức của em liền đang không ngừng thôi thúc em, đem nó nuốt vào. Nhưng là, nó đến tột cùng là cái gì, vì cái gì em sẽ có loại cảm giác rất tin tưởng này, ngay cả chính em cũng không nghĩ ra, thần kỳ như vậy. Con mắt Lâm Hải trợn thật lớn, tựa như đang nghe một cái thần thoại, bất quá Lâm Hải cũng biết, Liễu Hinh Nguyệt là không thể nào lừa hắn. Hơn nữa quái sự phát sinh trên thân Liễu Hinh Nguyệt, cũng không chỉ có như vậy, Lâm Hải tuy chấn kinh, nhưng cũng có chút thích ứng, có lẽ, lại là theo thân phận hư hư thực thực Hinh Nguyệt giữa hàng Nga, có quan hệ đi, nhưng bất kể nói thế nào, đây chính là một chuyện tốt bằng trời, Liễu Hinh Nguyệt lập tức trở nên mạnh như thế, chỉ sợ khắp thiên hạ cũng không có đối thủ đi, Hinh Nguyệt, xem ra chúng ta còn phải cảm tạ người ái mộ kia của em a. Lâm Hải cười khổ, nói, có cơ hội. Là hẳn phải cảm tạ y, đôi mắt đẹp của Liễu Hinh Nguyệt mỉm cười, gật gật đầu. Đông đông đông, đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Ai vậy, Lâm Hải sững sờ, hắn cùng Liễu Hinh Nguyệt tại Washington, cũng không có bằng hữu, bây giờ lại có người gõ cửa quấy rầy, không biết là người nào, chạy tới gõ cửa. Ta là Tiểu Tuyết, xin hỏi Liễu Hinh Nguyệt có ở đây không? Tiểu Tuyết. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt liếc nhau, nhao nhao lộ ra biểu lộ bất đắc dĩ. Hinh Nguyệt, mị lực của em quá lớn, cái tiểu fan này hâm mộ vậy mà đuổi tới tận khách sạn. Thanh âm của Tiểu Tuyết, tựa hồ rất hoảng hốt. Liễu Hinh Nguyệt thì là cau mi lại, kinh ngạc nói, có đúng không? Lâm Hải ngược lại là không có chú ý, nhưng Liễu Hinh Nguyệt vừa nói như thế, Lâm Hải đi tới cửa, mở cửa ra, quả nhiên thấy Tiểu Tuyết một mặt lo lắng đứng tại cửa ra vào. Làm sao? Lâm Hải hỏi. Tiểu Tuyết không để ý tới Lâm Hải, mà chính là trực tiếp chạy vào phòng, đi vào trước mặt Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt, van cầu ngươi mau cứu Hoàng thiếu gia đi. Liễu Hinh Nguyệt khẽ giật mình, y làm sao? Y vừa mới nhận được tin tức, cha của y bị người hãm hại, công ty phá sản, đã bị xã hội đen địa phương tìm tới cửa, tuyên bố hôm nay trước khi trời tối, nếu không xuất ra 1 tỷ đô la Mỹ, liền giết cha của y. Liễu Hinh Nguyệt, ta biết rõ ngôi sao ca nhạc trong nước cũng rất biết kiếm tiền, van cầu ngươi xem ở trên phân thượng Hoàng thiếu gia thích ngươi như vậy, giúp y một chút đi, tất cả chúng ta tập hợp tiền lại cùng nhau, mới không đến 100 vạn, nếu không phải không có cách, cũng sẽ không tới làm phiền ngươi. Ngươi yên tâm, tiền mượn ngươi sẽ trả, cha của Hoàng thiếu gia rất có bản lĩnh, chỉ cần để ông ấy vượt qua cửa ải khó khăn lần này, khẳng định sẽ đông sơn tái khởi, tuyệt sẽ không quỵt nợ. Nguyên lai là vay tiền a. Lâm Hải ở bên cạnh nghe, không khỏi buồn cười một trận, cái Hoàng thiếu gia này còn thật có ý tứ a, vừa rồi mới tại trước mặt chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt nói khoác bên trong nhà có bao nhiêu tiền xong, kết quả lập tức liền phá sản, ngược lại còn tìm đến bọn họ đến vay tiền, cũng thật sự là đủ đánh mặt. Hoàng thiếu gia làm sao không đến, mà chính là để ngươi đến a. Lâm Hải nghiền ngẫm hỏi, là chính ta muốn tới, Hoàng thiếu gia không biết. Ha ha, coi như biết rõ, đoán chừng y cũng không mặt mũi tới. Lâm Hải cười cười, sau đó nhìn về phía Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, chúng ta giúp y một chút đi. Vậy liền giúp y một lần đi, Liễu Hinh Nguyệt gật gật đầu, trước đó còn nói có cơ hội sẽ cảm tạ Hoàng thiếu gia một chút, nghĩ không ra cơ hội lại nhanh đến như vậy, quá tốt. Liễu Hinh Nguyệt ngươi thật tốt, ta càng thêm yêu ngươi. Tiểu Tuyết thấy Liễu Hinh Nguyệt đáp ứng giúp Hoàng thiếu gia, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vui sướng nói không nên lời. Thế nhưng là 1 tỷ đô la Mỹ, trong lúc nhất thời không dễ kiếm được a. Đôi mày của Lâm Hải hơi nhíu lại, tuy hắn có tiền, thậm chí đã là thủ phú thế giới, nhưng lập tức phải vận dụng nhiều tiền tài như vậy, chỉ sợ cũng cần thời gian chuẩn bị. Nghĩ tới chỗ này, đôi mày của Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra, hắc bang địa phương, căn bản cũng không phải là muốn tiền, mà là muốn mệnh a. Chương 1382, nếu như ta đi, ông hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hải nhất thời liền phát hiện vấn đề ở bên trong này, liền cả hắn cái thế giới thủ phú ngầm này, muốn lập tức xuất ra 1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt, đều cần một chút thời gian để kiếm một phen, ba Hoàng thiếu gia trước đó lại có tiền thế nào, lại như thế nào có thể gom góp trước lúc trời tối. Huống chi, ông ta còn đã phá sản đâu? Mang chúng ta đi gặp Hoàng thiếu gia đi. Lâm Hải thở dài, việc này xem ra cần hắn đến đi một chuyến, nếu không phụ thân của Hoàng thiếu gia tuyệt đối là đổi một mạng. Cứu ba của y, cũng coi là trả cho Hoàng thiếu gia nhân tình này đi. Cảm tạ các ngươi. Tiểu Tuyết nhất thời đại hỷ, nói cảm ơn liên tục. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đi theo Tiểu Tuyết, đi vào một trước đại lâu của một cái công ty khí phái, vừa vào tới bên trong, Lâm Hải liền phát hiện mấy đường sát khí bạo lệ, tại cách đó không xa du động vừa đi vừa về. Quả nhiên bị để mắt tới a, hơn nữa tất cả đều là dân liều mạng đã từng thấy máu, trong đại sảnh cao ốc của công ty. Bảo an cùng tiếp tân đã sớm không còn, mặt đất là một mảnh hỗn độn, cùng khí phái rộng rãi bên ngoài hình thành tương phản rõ ràng, một bộ dáng phá bại. Tiểu Tuyết mang theo Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, đi vào lầu 8, mới ra khỏi thang máy liền nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận của Hoàng thiếu gia. Cha, vì sao lại là dạng này, bọn họ còn có vương pháp hay không? Bọn họ, chính là vương pháp, một cái thanh âm có chút trầm thấp vang lên, mang theo bất đắc dĩ thật sâu. Bọn họ tại sao phải làm như vậy, bởi vì lợi ích. Thế nhưng chúng ta, đi đâu lập tức làm ra nhiều tiền như vậy à? Ha ha, hai tử ngốc, ngươi cho là bọn họ cần tiền à? Bọn họ là chuẩn bị đem ta nhổ tận gốc à? Trong lòng Hoàng Vũ Bác cười khổ, cái nhi tử này của chính mình, vẫn là quá đơn thuần. Hoàng thiếu gia, Hoàng thiếu gia. Đúng lúc này, Tiểu Tuyết tại hành lang quát lên, ngươi ra ngoài đi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ làm sao bây giờ. Thấy có người đến tìm Hoàng thiếu gia, Hoàng Vũ Bác khoát khoát tay, ông ta hiện tại cần phải tỉnh táo suy nghĩ đối sách, có thể tha hương tại nơi đất khách quê người, chế tạo ra một mảnh cơ nghiệp lớn như vậy, tự nhiên cũng không phải là hạng người tầm thường, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Hoàng Vũ Bác sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Làm sao ngươi lại tới? Hoàng thiếu gia ủ rũ đi ra, nhưng vừa nói dứt lời, con mắt liền thẳng. Liễu Hinh Nguyệt, trong mắt Hoàng thiếu gia, nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Hoàng thiếu gia, Liễu Hinh Nguyệt đáp ứng, cho cha ngươi vay tiền. Tiểu Tuyết một mặt hưng phấn nói, Hoàng thiếu gia khẽ giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, kích động đến bắp thịt trên mặt cũng run rẩy lên. Liễu Hinh Nguyệt, là thật à, ngươi thật chịu cho cha ta mượn tiền sao, nhà của Hoàng thiếu gia, không phải siêu cấp có tiền à, làm sao còn cần theo người khác vay tiền à? Lâm Hải ở bên cạnh, bỗng nhiên nghiền ngẫm nói, ách, Hoàng thiếu gia nghe được, nhất thời mặt mo đỏ ửng, chán ghét liếc trắng Lâm Hải một chút. Ai cần ngươi lo, hư. Ha ha, ngươi thật đúng là cần ta quản, Lâm Hải vui tươi hớn hở nói, ngươi, tốt, lão công, đừng đùa y. Liễu Hinh Nguyệt đẩy Lâm Hải, sau đó hướng phía Hoàng thiếu gia cười một tiếng, Hoàng thiếu gia, ngươi yên tâm, lão công ta sẽ giúp cho các ngươi. À. Nghe Liễu Hinh Nguyệt vừa nói như thế, Hoàng thiếu gia nhất thời mắt trợn tròn, nhìn Lâm Hải một trận không phục. Ngươi có 1 tỷ đô la Mỹ, Hoàng thiếu gia nghi hoặc nhìn Lâm Hải, làm sao cũng không giống là cậu ấm có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Lâm Hải cười ha ha, tiểu tử ngốc này, còn tưởng rằng là sự tình tiền, hất cằm lên hướng phía trong phòng nói. Đi thôi, nói cho cha của ngươi, người cứu ông ta đã đến, Hoàng thiếu gia một mặt mộng bức, nghi hoặc nhìn Lâm Hải. Vẫn còn có chút không thể tin được. Ngươi không đi, vậy chúng ta đi. Liễu Hinh Nguyệt ở bên cạnh chau mày, nói, đi, ta đi. Liễu Hinh Nguyệt, lời ngươi nói, ta tin. Hoàng thiếu gia lúc này mới đáp ứng một tiếng, đẩy cửa đi vào. Tại sao lại trở về? Hoàng Vũ Bác có chút tâm phiền nói, cha, bằng hữu của ta đến, hắn nói có thể cứu mệnh ngươi. À! Trong mắt Hoàng Vũ Bác lóe lên tinh mang. Bước nhanh đi đến trước người Hoàng Vũ Bác, bằng hữu của ngươi là ai? Hắn ở đâu? Hoàng Vũ Bác vừa sợ vừa nghi, cái nhi tử này của chính mình, bình thường thần kinh tương đối lớn, không có lòng dạ gì, y có thể kết giao với bằng hữu lợi hại gì? Bằng hữu của ta gọi là Liễu Hinh Nguyệt, bọn họ liền ở ngoài cửa. Liễu Hinh Nguyệt, Hoàng Vũ Bác sững sờ, tự hồ chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng vẫn là mang theo nghi hoặc, hướng phía cửa đi ra ngoài, tuy từ đầu đến cuối. Ông ta cũng không tin đứa con trai này của mình có thể kết giao với bằng hữu lợi hại gì, nhưng ông ta hiện tại đã cùng đường mạt lộ, trong lòng vẫn là ông một tia hy vọng may mắn. Thế nhưng là cửa vừa mở ra, Hoàng Vũ Bác nhìn lên 3 người trẻ tuổi trước mặt, nhất thời liền sững sờ. Các ngươi, chính là bằng hữu của con trai ta, tới giúp ta sao? Hoàng Vũ Bác có chút không tin hỏi, xác thực mà nói, tới giúp ngươi, là ta. Lâm Hải chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Hoàng Vũ Bác liếc nhìn Lâm Hải một chút, tướng mạo tuy coi như thanh tú, khí chất cũng có chút đặc biệt, nhưng không có chỗ quá xuất chúng gì, huống chi tuổi còn trẻ, cũng không phải người địa phương, lấy cái gì để giúp mình. Hồ nháo. Hoàng Vũ Bác vốn là tâm phiền, giờ phút này càng là dâng lên lửa giận, hướng phía Hoàng thiếu gia bên cạnh răng dậy một câu, thở phì phì quay người trở về bên trong phòng. Ách, Hoàng thiếu gia nhất thời có chút mộng bức, vội vàng chạy vào qua. Cha! Ngươi đừng nghe tiểu tử kia nói bừa nói, giúp ngươi là cô gái bên cạnh hắn, nàng ta gọi là Liễu Hinh Nguyệt, là ngôi sao ca nhạc nóng nhất bên trong Hoa Hạ, nàng nhất định có thể giúp chúng ta, ngôi sao ca nhạc Hoa Hạ. Hoàng Vũ Bác bị một câu của con trai mình, kém chút chọc cho tức cười, chỉ là một cái ngôi sao ca nhạc, tính là đồ vật gì, tuy bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng nói cho cùng bất quá chỉ là đồ chơi của người giàu có mà thôi, huống chi đây là tại nước Mỹ, nàng có thể giúp đỡ cộng long a, đừng thêm phiền. Mang theo bằng hữu của ngươi, đi nơi khác chơi đi. Hoàng Vũ Bác hướng phía Hoàng thiếu gia vung tay lên, một mặt bất mãn nói, Hoàng tổng đúng không? Mà lúc này đây, Lâm Hải bỗng nhiên đi tới, đặt mông ngồi tại trên ghế salon đối diện với Hoàng Vũ Bác, rót cho mình chén trà, đạm mạc nói. Hoàng Vũ Bác nhìn Lâm Hải liền tùy tiện ngồi ở trước mặt mình như vậy, còn rất không khách khí uống nước trà tốt nhất của bản thân, nhất thời nhướng mày, người trẻ tuổi kia, thật sự là vô lễ. Tiểu Phong, còn không mang bằng hữu của ngươi rời đi. Nếu như ta đi, ông hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đợi Hoàng Thiếu nói chuyện, ánh mắt Lâm Hải thâm thúy, nhìn chằm chằm vào Hoàng Vũ Bác, đạm mạc mở miệng nói từng, Hoàng Vũ Bác nghênh tiếp con ngươi sáng ngời của Lâm Hải, trong lòng không khỏi rung lên, vậy mà từ trên thân Lâm Hải cảm thấy một cổ cảm giác sâu không lường được. Ngươi thật có thể cứu ta. 1 tỷ đô la Mỹ, cũng không phải nói cầm liền có thể cầm ra được. Hoàng Vũ Bác hơi kinh ngạc nói, ha ha. Lâm Hải không khỏi cười một tiếng, nghiền ngẫm liếc nhìn Hoàng Vũ Bác một chút. Hoàng Tổng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ông hẳn là so với ai khác cũng rõ ràng, thứ bọn họ thật sự muốn, không phải là tiền đi. Đồng tử của Hoàng Vũ Bác bỗng nhiên co rụt lại, lập tức ngồi thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Xem ra người trẻ tuổi này, quả nhiên không đơn giản, Lâm Hải lập tức đem sự tình xem thấu, lại thêm thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh tự nhiên này, Hoàng Vũ Bác giờ khắc này rốt cục bắt đầu coi trọng Lâm Hải. Ngươi thật có thể cứu ta, Lâm Hải gật gật đầu, hơi thả lỏng vai. Ta cần bỏ ra cái giá gì? Hoàng Vũ Bác cau mày, băng lãnh nói. Cái gì cũng không cần. Không cần, Hoàng Vũ Bác lập tức sững sờ, nếu không phải vì lợi ích, Lâm Hải vì sao muốn trợ giúp ông ta? Cũng bởi vì là bằng hữu của con trai mình, lý do này, lừa gạt quỷ còn tạm được. Ngươi giúp thế nào? Hoàng Vũ Bác cũng không lo nghĩ được nhiều như vậy. Mắt thấy bên ngoài trời đã tối xuống, nói không chừng người của Hắc Bang, chẳng mấy chốc sẽ lên, ông ta chỉ đành lựa chọn tin tưởng Lâm Hải. Từng, Lâm Hải nhíu mày lại, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Phốc, lời nói của Lâm Hải, nhất thời để Hoàng Vũ Bác tràn đầy hy vọng, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Chương 1383, y, còn chưa đủ tư cách. Hoàng Vũ Bác quả thực tức điên. Cái này cũng lửa cháy đến nơi, mới đi gọi điện thoại, ngươi con mẹ nó đùa ta đây. Nhưng mà, giờ phút này điện thoại của Lâm Hải đã thông qua. Ta hiện tại Washington nước Mỹ, gặp được chút phiền phức. Tốt, ta biết rõ. 1 phút đồng hồ cũng chưa tới, Lâm Hải liền cúp điện thoại, đánh xong. Hoàng Vũ Bác đen mặt lên, cưỡng chế lửa giận trong lòng, cắn răng hỏi. Ông ta thấy Lâm Hải một bộ dáng tính trước kỹ càng. Bắt đầu còn ông một tia hy vọng cuối cùng, tưởng tượng Lâm Hải có lẽ thật có thể gọi điện thoại, tìm tới nhân vật ngưu bức hơn tới hỗ trợ. Nhưng bây giờ xem ra, thuần túy là con mẹ nó vô nghĩa, bên trong điện thoại liền nhẹ nhàng bâng quơ nói một đôi lời như vậy, nào giống là thái độ tìm người có việc muốn bàn a, đánh xong a. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó kinh ngạc nhìn Hoàng Vũ Bác đang nghiến răng nghiến lợi một chút. Ông đau răng a. Đau mùi ngươi, trong lòng Hoàng Vũ Bác thầm chửi một câu. Trong mắt cơ hồ đều nhanh phun ra lửa. Hiện tại, ngươi có phải nên nói cho ta biết, ngươi đã hết trang hay chưa? Hoàng Vũ Bác cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nếu là ngày thường, ngươi trêu đùa ta như thế, ta tuyệt đối sẽ để ngươi hảo hảo mà chịu đựng, hiện tại ta mặc kệ ngươi, lập tức biến mất khỏi trước mặt ta. Hoàng Vũ Bác đưa tay hướng phía cửa nhất chỉ, phẫn nộ trống nói, trêu đùa ông, con mắt nào của ông trông thấy ta đang trêu đùa ông? Lâm Hải một mặt kỳ quái, hừ, ngươi giả trang cái gì mà trang? Ai, thật sự là người tốt khó làm a. Lâm Hải lắc đầu một trận, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lâm Hải nhìn một chút, là một cái dãy số lạ lẫm ở nước ngoài, tiện tay nhận. Há, Lâm Hải các hạ thân ái, nghe Trần Nghiên nữ sĩ Mỹ Lệ nói, ngươi đến Washington. Trong điện thoại, lập tức truyền ra một cái thanh âm hưng phấn kinh hỉ, dùng tiếng Hoa cứng nhắc nói, ngươi chính là Peter Vương Tước. Lâm Hải nhàn nhạt nói, là ta, Lâm Hải các hạ, nghe nói ngươi gặp được phiền phức, ngươi hiện tại đang ở đâu, ta giờ sẽ qua, ngươi yên tâm, có ta ở đây, toàn bộ nước Mỹ không ai dám động tới ngươi. Tốt, vậy ngươi qua đây đi, Lâm Hải đem địa chỉ nói cho Peter, sau đó tắt điện thoại. Ai u ta qua, Lâm Hải vừa tắt điện thoại, chỉ thấy hai mắt Hoàng Vũ Bác sáng lên, một mặt kích động nhìn mình chằm chằm, dạng tựa như lưu manh nhìn thấy tiểu cô nương vậy. Uy, ngươi này là ánh mắt gì? Nói cho ngươi à, ca ca không gây. Lâm Hải vội vàng đứng lên, nhảy về sau một bước, hai tay ôm ngực, một mặt cảnh giác nói. Lâm tiên sinh, vừa mới gọi điện thoại cho ngươi là Peter Vương Tước. Hoàng Vũ Bác kích động đến mức lộ rõ trên mặt, trong ánh mắt lóe ra quang mang kinh hỉ. Tựa như là gọi cái tên này. Lâm Hải gật gật đầu, đúng, đúng là Peter vương tước của Washington. Hoàng Vũ Bác ừng ực nuốt ngụm nước bọt, tự hồ có chút không thể tin được, lại một mặt gấp gáp xác nhận một lần nữa. Từng, y nói tại Washington. Lâm Hải liếc nhìn Hoàng Vũ Bác một chút, nói xong bỗng nhiên vỗ óc một cái. Thao, làm sao cho quên, ông để cho ta nhanh chóng biến mất, không có ý tứ à, ta lúc này đi. Lâm Hải ấy nấy cười một tiếng, đi ra ngoài. Đúng, vẫn phải gọi điện thoại cho Peter, ta cũng đi, y tới chỗ này làm cái lông gà gì à, Lâm Hải nói, lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn thông qua. Đừng, đừng đi. Hoàng Vũ Bác hiện tại nào sẽ còn thả Lâm Hải đi à, thấy thế vội vàng chạy đến phía trước Lâm Hải, đem Lâm Hải ngăn lại, thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Lâm tiên sinh, mới vừa rồi là ta sai, ta có mắt như mù, ta xin lỗi ngươi. Hoàng Vũ Bác vội vàng liên tục xin lỗi cho Lâm Hải, tâm lý lại vui vẻ đến nở hoa. Ông ta như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Hải một cái người trẻ tuổi dung mạo không đáng để ý như thế, lại có thể trèo lên loại lão đại như Peter vương tước này. Peter vương tước là ai a? Đây chính là thành viên của hoàng gia nước Mỹ a, tại toàn bộ nước Mỹ đều là đã nói là tồn tại cường đại, bình thường ông ta đều chỉ có phần ngưỡng vọng, liền cả tư cách cùng người ta nói một câu cũng đều không có. Nếu thứ đại nhân vật như Peter vương tước này có thể ra mặt, hắc bang ép trả nợ này, tính là cái chứ gì à? Giờ khắc này, ông ta nào còn dám có chút hoài nghi cùng lãnh đạm đối với Lâm Hải, trực tiếp liền đem Lâm Hải xem như quý nhân cứu mạng, thậm chí còn mang theo ánh mắt hài lòng, liếc nhìn Hoàng thiếu gia một chút. Xem ra ta đứa con trai này, cũng không phải là không còn gì khác à, vậy mà có thể kết giao đến bằng hữu có thủ đoạn thông thiên ngưu bức như thế, nếu như thông qua hắn, trèo lên Peter vương tước. Vậy sau này tại nước Mỹ, quả thực có thể một tay che trời. Lâm tiên sinh, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Hoàng Vũ Bác vội vàng đem Lâm Hải kéo về sofa ngồi xuống, tự mình rót đầy trà cho Lâm Hải, cười tủm tỉm hỏi. Lâm tiên sinh, cùng Peter vương tước, là bằng hữu, Hoàng Vũ Bác thử thăm dò hỏi, ông ta hiện tại đối với thân phận của Lâm Hải, hết sức tò mò, một cái người hoa niên kỷ rất nhỏ, nhìn rất phổ thông. Làm sao lại kết bạn được với loại lão đại đứng tại tầng cao nhất của nước Mỹ như Peter vương tước này? Hả, không biết. Lâm Hải lắc đầu. Ách, lời nói của Lâm Hải, nhất thời lại để cho Hoàng Vũ Bác choáng váng một trận, không đợi ông ta kịp phản ứng, trong hành lang đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân gấp rút. Ngay lúc này, cửa gian phòng bỗng nhiên bị đá văng, sau đó một đám nam tử hùng tráng sát khí đằng đằng xông tới. Hoàng thiếu gia cùng Tiểu Tuyết, bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, vội vàng chạy đến bên trong, Hoàng Vũ Bác cũng là cả kinh, có cái liền đứng lên. Hoàng, thời gian đã đến, $1 tỷ, xoay sở đủ không thế. Cầm đầu là một cái nam tử nước Mỹ cao lớn vạm vỡ, trên cánh tay xăm hoa văn mảnh hổ, hung hăng hỏi. Hoàng Vũ Bác một mặt gấp gáp, đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải ngồi ở trên ghế salon, bình tĩnh uống trà. Hắc bang đã đến cửa. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ còn lại có Lâm Hải. Mà Lâm Hải thì là liền cũng không ngẩng đầu một chút nào, nâng chung trà lên nhàn nhạt uống một ngụm, lại nhẹ nhàng buông xuống. Trà này của ngươi không tệ à, Lâm Hải ca ngợi một câu, Liễu Hinh Nguyệt mỉm cười, lại rót một chén cho Lâm Hải. Ai u, ta tổ tông à, đến lúc nào rồi, ngươi còn có lòng dạ thanh thản mà uống trà, Hoàng Vũ Bác gấp đến đầu đầy mồ hôi, cái Lâm Hải này là mù hay là thế nào? Không thấy được đám hung thần ác sát trước mặt này sao? Từng, cử động của Lâm Hải, để bọn nhân viên hắc bang này, cũng chú ý tới hắn, không khỏi sững sờ. Ngươi là ai? Nam tử nước Mỹ cầm đầu nhướng mày, có thể tại trước mặt bọn họ bảo trì bình tĩnh như thế, cái người trẻ tuổi hoa hạ này, không phải người ngu thì cũng là có chỗ ỷ lại. Đối với tra hỏi của nam tử hắc bang, Lâm Hải liền cũng không ngẩng đầu một chút nào, nhàn nhạt mở miệng. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến? Ngươi chỉ phải biết, ta là người ngươi không thể trêu vào, liền đầy đủ. Phúc Diêu, lời nói của Lâm Hải, nhất thời để đại hán hắc bang biến sắc, giữ tợn chửi rủa một tiếng. Trước tiên đem Hoàng Vũ Bác giết, sau đó lại thu thập cái tiểu tử cuồng vọng này. Nam tử hắc bang ra lệnh một tiếng, đám thủ hạ đại hán hắc bang, nhất thời hướng phía Hoàng Vũ Bác liền xông qua. Hoàng Vũ Bác bị dọa đến chân mềm nhũn, kém chút nằm trên đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi kêu to một tiếng. Các ngươi không thể giết ta, hắn là bằng hữu của ta, hắn nhận biết Peter vương tước sẽ lập tức tới ngay. Hoàng Vũ Bác hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, cuống quýt đem Peter vương tước khiêng ra ngoài. Chờ một chút, thủ lĩnh hắc bang vội vàng đem người ngăn lại, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nghi hoặc liếc nhìn Lâm Hải một chút, lại nhìn xem Hoàng Vũ Bác, nhất thời có chút do dự. Ngươi, là bằng hữu của Pixar Vương Tước. Đại hán Hắc Bang nhìn Lâm Hải từ trên xuống dưới, cẩn thận hỏi. Bằng hữu, Lâm Hải nhún nhún vai, lay động đầu cười cười, không phải, lời nói của Lâm Hải, nhất thời để tâm của Hoàng Vũ Bác, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thủ lĩnh Hắc Bang thì là một mặt nhe răng cười, cố kỵ trước đó trong nháy mắt biến mất, ánh mắt lộ ra quang mang hung tàn. Nhưng Lâm Hải ngay sau đó lại nói một câu, lại là làm cho tất cả mọi người cũng kinh hãi ngẩn ngơ ở tại chỗ. Thiết sơ tại trong mắt các ngươi, có lẽ rất ngưu bức, nhưng là làm bằng hữu của ta. Lâm Hải lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười rực rỡ. Y, còn chưa đủ tư cách, chương 1384, Thiết sơ vương tước. Lời nói của Lâm Hải, để nhóm Hắc Bang cùng Hoàng Vũ Bác, toàn bộ đều ngẩn ngơ tại chỗ, sau đó mỗi cái lộ ra ánh mắt như nhìn thằng ngốc, đối với Lâm Hải quả thực là im lặng. Xong, nháo nửa ngày hắn lại là người bị bệnh thần kinh. Ta con mẹ nó a hồ đồ, làm sao lại tin lời nói của hắn a? Thân thể Hoàng Vũ Bác mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất, giờ phút này trong lòng tràn ngập vô tận tuyệt vọng cùng hối hận. Hoàng Vũ Bác giờ phút này đã hoàn toàn đem Lâm Hải xem như một cái người thần kinh không bình thường, thậm chí cú điện thoại trước đó kia của Lâm Hải, Hoàng Vũ Bác bắt đầu hoài nghi, căn bản không phải cái tí sờ vương tước gì đánh tới, rất có thể con mẹ nó là bệnh viện tâm thần, gọi hắn trở về uống thuốc. Hả? Một chuyện cười buồn cười biết bao, thủ lĩnh Hắc Bang phản phất như nghe được một cái chuyện cười cực lớn, hướng phía thành viên Hắc Bang sau lưng nhún vai một cái, bọn Hắc Bang này nhất thời hống một tiếng, cười rộ lên, phía sơ vương tước, không đủ tư cách làm bạn của hắn. Thủ lĩnh Hắc Bang hướng phía Lâm Hải chỉ, sau đó lộ ra một mặt biểu lộ buồn cười, hai tay giơ lên, chiếu theo hắn nói như thế, phía sơ vương tước chẳng phải là, liền cả tư cách liếm ngón chân cho ta cũng đều không có sao. Ha ha ha ha, lời của thủ lĩnh Hắc Bang vừa ra khỏi miệng, bọn thành viên Hắc Bang này, nhất thời không hề cố kỵ cười lên ha hả, từng cái cười đến ngửa tới ngửa lui. Hả, thượng đế của ta nghe được cái gì? Ngay lúc này, một đường thanh âm phẫn nộ, đột nhiên vang lên ở ngoài cửa, để tiếng cười của đám thành viên Hắc Bang, im bặt mà dừng. Người nào, thủ lĩnh Hắc Bang đột nhiên quay người, trong mắt mang theo quang mang cảnh giác, hướng phía nơi cửa nhìn lại. Đã thấy một cái nam tử trung niên ăn mặc lộng lẫy, không giận tự uy, tại bên trong chen chúc của mấy cái bảo tiêu tinh anh, đi tới. Ô hát mi dê ô dê, sau khi thấy rõ tướng mạo người tới, thủ lĩnh Hắc Bang chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh, từ cột sống bay thẳng tới trán, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, mồ hôi to như hạt đậu, từ cái trán lăn xuống tới. Pixar vương tước tôn quý, xin tha thứ cho ta đã hồ ngôn loạn ngữ, thủ lĩnh Hắc Bang bị dọa đến toàn thân run rẩy. Cúi đầu căn bản không dám nhìn tiết sờ vương tước, trong lòng hoảng sợ để trái tim của gã đều nhanh nhảy ra. Mà Hoàng Vũ Bác giờ phút này, lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cuồng hỉ, kích động liên tục run rẩy. Tiết sờ vương tước, thật sự là tiết sờ vương tước, Hoàng Vũ Bác nhìn tiết sờ vương tước uy nghiêm, nhìn Lâm Hải lại vẫn ngồi ở trên ghế salon không động, nhất thời có chút mờ mịt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn thật sự nhận biết Pixar Vương Tước, thế nhưng Pixar Vương Tước đến, hắn làm sao ngay cả đứng cũng không đứng lên, liền không sợ Pixar Vương Tước trách tội sao? Hoàng Vũ Bác không nghĩ ra đồng thời, một màn để ông ta càng nghĩ không thông đã phát sinh. Hả, Lâm Hải các hạ thân ái, có thể tại bên trong này nhìn thấy ngươi, thật sự là quá vinh hạnh. Pixar Vương Tước một mặt mừng rỡ đi đến trước mặt Lâm Hải, một tay để ở trước ngực, vậy mà chủ động hướng phía Lâm Hải làm một cái lễ quý ông. Đậu phộng, một màn này, để tất cả mọi người ở trong phòng mộng bức, nhất là thủ lĩnh Hắc Bang cùng Hoàng Vũ Bác hai người, càng là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Pixar vương tước này là thân phận gì a? Coi như gặp tổng thống nước Mỹ, đều không cần thi lễ như thế, làm sao đối với cái nam tử hoa hạ mới nhìn qua thì cực kỳ phổ thông này, lại tôn kính như thế. Nhưng mà, phản ứng tiếp theo của Lâm Hải, lại làm cho bọn họ càng thêm chấn kinh không cách nào hình dung. Đối mặt với Pixar vương tước thi lễ, Lâm Hải thậm chí ngay cả đứng đều không có đứng lên, mà chính là hướng phía ghế sofa đối diện, tiện tay nhất chỉ, nhàn nhạt mở miệng. Ngồi. Hả, tốt, Lâm Hải các hạ, Pixar vương tước chẳng những không buồn, ngược lại như một xuân phong, ngồi tại đối diện Lâm Hải, trên mặt thủy chung treo cao nụ cười thân mật. Mà càng làm cho Hoàng Vũ Bác cùng thủ lĩnh Hắc Bang cảm thấy khó có thể tin là, Trong tươi cười này của Pixar Vương Tước, vậy mà ẩn ẩn mang theo một tia lấy lòng không dễ dàng phát giác. Pixar Vương Tước đang lấy lòng hắn. Ý nghĩ này đem Hoàng Vũ Bác cùng thủ lĩnh Hắc Bang dọa đến toàn thân giật mình một cái, cảm giác tự như đang nằm mơ, quả thực vô pháp tiếp nhận sự thật này. Pixar tại các ngươi trong mắt có lẽ rất ngưu bức, nhưng là làm bằng hữu của ta. Y còn chưa đủ tư cách. Lời nói trước đó của Lâm Hải đột nhiên tại trong lòng của Hoàng Vũ Bác cùng thủ lĩnh Hắc Bang lần nữa xông tới, để bọn họ tâm thần cuồng loạn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thật sâu. Trước đó bọn họ còn cảm thấy đây là một lời nói càng rỡ buồn cười cỡ nào à, nhưng bây giờ từ thái độ đối đãi của Pixar Vương Tước đối với Lâm Hải cùng biểu lộ hững hờ của Lâm Hải đến xem, cái này vô cùng có khả năng chính là sự thật à. Mẹ nó, cái Lâm Hải này đến cùng là thân phận gì à? Hoàng Vũ Bác cùng thủ lĩnh Hắc Bang triệt triệt để mộng bức, bất quá mộng bức, đồng thời trong lòng Hoàng Vũ Bác là vô pháp áp chế kinh hỉ, mà thủ lĩnh Hắc Bang thì là sắc mặt như tro tàn, cảm thấy tuyệt vọng thật sâu. Há, Liễu Hinh Nguyệt nữ sĩ mỹ lệ, ngài cũng tại đây à? Thanh âm của ngài là thanh âm êm tai nhất mà ta từng nghe qua. Pixar Vương Tước lại hướng phía Liễu Hinh Nguyệt, một mặt cung kính cười gật gật đầu. Cảm tạ Pixar Vương Tước, ngươi quá khen. Liễu Hinh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, bách mị chúng sinh. Há, ta nhớ ra ngươi rồi. Lâm Hải bỗng nhiên chỉ vào Pixar Vương Tước, lộ ra biểu lộ giật mình. Buổi họp báo ngày ấy, ngươi đi hiện trường, có phải hay không? Lâm Hải từ lúc vừa thấy được Pixar Vương Tước, đã cảm thấy quen mặt, cho tới giờ khắc này mới nhớ tới đã gặp qua ở đâu. Đúng, ta rất vinh hạnh, vì đã nhận được lời mời của Trần Nhiên nữ sĩ, tham gia buổi họp báo. Được, này cũng coi là người quen cũ. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó nhất chỉ Hoàng Vũ Bác. Người này gọi là Hoàng Vũ Bác, gặp được chút phiền phức, người giúp ông ta một chút đi. Pixar Vương Tước lúc này mới đưa mắt nhìn sang Hoàng Vũ Bác, Hoàng Vũ Bác lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt, cúi đầu khom lưng. Pixar Vương Tước, ngài khỏe chứ, nhìn thấy ngài thật rất vinh hạnh. Pixar Vương Tước cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải các hạ, phiền phức mà ngài nói, cũng là chỉ bọn họ sao? Nụ cười trên mặt Pixar Vương Tước đột nhiên ngưng kết, một cổ uy áp của kẻ sống bên trên, trong nháy mắt rơi vào trên thân thủ lĩnh Hắc Bang, để gã nhất thời như rơi vào trong hầm băng, vì dọa đến hai chân rung lên. Chuyện cụ thể bên trong này, ngươi phải hỏi Hoàng Vũ Bác, ta cũng không rõ ràng lắm, Lâm Hải chỉ Hoàng Vũ Bác, đầu đuôi chuyện này, hắn hoàn toàn không biết gì cả, dứt khoát trực tiếp để Pixar Vương Tước cùng Hoàng Vũ Bác bàn bạc, đã giúp người, liền giúp đến cùng đi. Đem gã ném đến eo biển Anh Cát Lợi cho cá ăn. Pixar Vương Tước ra lệnh một tiếng, một cái bảo tiêu bên trong lập tức tiến lên, đem thủ lĩnh Hắc Bang một chiêu đánh ngã, sau đó giống như kéo chó chết mà kéo ra ngoài. Pixar Vương Tước, tha mạng a, theo tiếng cầu xin tha thứ thảm thiết của thủ lĩnh Hắc Bang đi xa, các thành viên Hắc Bang còn lại, bị dọa đến run lẩy bẩy, cầm như hến, biểu hiện trên mặt sắp khóc ra. Mà Lâm Hải lúc này, thì là đem nước trà trước mặt uống sạch, đứng lên. Được, chuyện còn lại, ngươi cùng Hoàng Vũ Bác thương lượng đi. Lâm Hải lôi kéo tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, hướng phía bên ngoài đi đến, Pixar Vương Tước thấy thế, liền vội vàng đứng dậy. Há, Lâm Hải các hạ tôn kính, Liễu Hinh Nguyệt nữ sĩ, các ngươi khó được đi vào nước Mỹ, cho phép ta thực hiện một cái trách nhiệm chủ nhà, buổi tối hôm nay, không cần. Lâm Hải trực tiếp đem lời nói của Pixar Vương Tước cắt ngang. Tâm ý của ngươi ta lĩnh, ta còn có việc, lần sau đi. Nói xong, sắc mặt Lâm Hải lộ ra vẻ tươi cười, sự tình hôm nay, ta đối với ngươi rất hài lòng, bên chỗ Trần Nhiên, ta sẽ thông báo một tiếng. Pixar Vương Tước lúc đầu bị Lâm Hải cự tuyệt, còn có chút thất vọng, nhưng khi nghe đến lời nói phía sau, nhất thời một mặt kinh hỉ, lộ ra biểu lộ thụ sủng nhược kinh. Há, Lâm Hải các hạ, cảm tạ, cảm tạ. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt quay người rời đi. Lâm tiên sinh. Thấy Lâm Hải muốn đi, Hoàng Vũ Bác cắn răng một cái, cả gan đem Lâm Hải gọi lại. Thế nào, còn có việc? Lâm Hải nhàn nhạt đáp nói, đại ân của Lâm tiên sinh, Hoàng Vũ Bác đời này khó quên, tại hạ không phải người không hiểu cảm ơn, xin Lâm tiên sinh lưu lại cái địa chỉ cùng điện thoại, sau chuyện này, tại hạ nhất định đến nhà, không cần. Lâm Hải khoát tay, đem lời nói của Hoàng Vũ Bác cắt ngang, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Hoàng thiếu gia vẫn ở vào trạng thái mộng bức. Muốn cảm tạ, liền cảm tạ chính ngươi, đã sinh ra đứa con trai tốt đi. Nói xong, Lâm Hải kéo Liễu Hinh Nguyệt, Tại mọi người ánh mắt kính sợ soi mói, phiêu nhiên rời đi. Chương 1385, Nguyệt Quang Chi Vũ. Lâu đài Bimo Estate, bản gốc là lâu đài Windsor nhưng cái này là ở Anh, là cảnh điểm du lịch nổi danh nước Mỹ. Nó đã từng là tòa thành của gia tộc Vương Triều, cũng là một cái thành bảo lớn nhất trên thế giới, có người hiện nay vẫn ở lại trong đó. Rất nhiều du khách cảm khái nó rộng lớn bao la hùng vĩ cùng xa hoa lãng mạn, lại có rất ít người biết rõ sự thần bí của nó. Giờ phút này, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt lẳng lặng đứng tại trước mặt lâu đài Bimo Estate, nhìn cái tòa thành thần bí cổ xưa này, ánh mắt không khỏi hiện lên một đám tinh mang. Chỉ sợ coi như là dân bản xứ của nước Mỹ, cũng sẽ không biết được, quỷ hút máu đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết phương Tây, sẽ ngủ ở bên trong cái tòa cổ bảo này à. Đêm nguyệt hắc phong cao, thích hợp để giết người phóng hỏa trời ạ. Lâm Hải nhìn nhìn đêm đen như mực, không thấy vì sao không thấy trăng, bị mây đen nồng đậm che chắn. Trên cây xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng quạ kêu rên rỉ, càng tăng thêm một phần cảm giác sợn hết cả gai ốc. Lâm Hải, cái huyết ma mà anh muốn đối phó kia, đang ở ngay tại bên trong sao? Liễu Hinh Nguyệt khoác lấy cánh tay Lâm Hải, hơi hiếu kỳ hỏi. Cái này là tin tức trước đó anh lấy được từ chỗ Long Huyết chiến sĩ, chắc có lẽ không sai. Lâm Hải nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt ân cần nâng lên khuôn mặt của Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, vốn anh không định cho em đến hiện trường. Sợ em bị thương tổn, bất quá hiện tại em đã là hóa thần hậu kỳ, tu vi có lẽ xa xa cao hơn cái huyết ma kia, nhưng em vẫn là phải coi chừng một chút, vạn nhất bị thương, anh sẽ đau lòng chết. Anh yên tâm đi lão công, cho tới nay đều là anh bảo hộ em, hôm nay cũng nên để cho em, vì anh phân ưu một lần rồi. Liễu Hinh Nguyệt tại trên mặt Lâm Hải nhẹ nhàng hôn một cái, tự tin nói ra. Tốt. Lâm Hải hít sâu một hơi, sau đó trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Chúng ta đây đi vào. Nói xong, thân ảnh hai người lập lòe, trong chớp mắt liền tiến nhập vào bên trong tòa thành. Trong này quá lớn, cũng không biết huyết ma trốn ở địa phương nào, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đã đi ra ngoài rất xa, vẫn đang không có cảm giác đến sự tồn tại của huyết ma. Trực tiếp gọi lão xuất hiện đi, đôi lông mày đen của Liễu Hinh Nguyệt nhảy lên, sau đó cánh tay dương lên, lập tức một đạo hào quang màu xanh lá cây, xuất hiện tại giữa không trung, đem người ở trong tòa thành. Bao bọc ở trong đó, phàm nhân ở đây, đã bị em thi pháp bảo vệ, không cần có chỗ cố kỵ rồi. Tốt. Lâm Hải nhẹ gật đầu, sau đó thầm vận chân khí, một tiếng hò hét, vang vọng bầu trời đêm. Huyết ma, Lâm Hải đến chiến, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Huyết ma, Lâm Hải đến chiến, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Huyết ma, Lâm Hải đến chiến, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm bao hàm chân khí của Lâm Hải to rõ, tại trong cổ bảo trống trải, quanh quẩn thật lâu, lập tức hù dọa một mảnh đàn dơi, bay múa ngập trời. Trong giây lát, Lâm Hải nhìn thấy từ xa xa, có ánh sáng màu đỏ lóe lên, tự nhiên có một cổ khí tức khổng lồ, đang chậm chạp thức tỉnh. Ở bên kia, Liễu Hinh Nguyệt cũng chú ý tới dị tướng, hai người nhìn nhau, thân ảnh chớp động liên tục, thẳng đến chỗ ánh sáng màu đỏ mà đi. Trong giây lát. Không gian run run một hồi, thân hình hai người chật nhẹ, vậy mà từ trên cao rơi xuống. Đây là, một phiến không gian khác, mặt mũi của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt lập tức tràn đầy cảnh giác, không thể tưởng được chỗ của đạo hồng quang này, dĩ nhiên là cửa vào của một không gian. Hai người lúc này đã đi ra khỏi lâu đài Bimo Estate, đã đến một phiến thiên địa khác. Khắc khắc khắc, đúng lúc này, một đạo tiếng cười âm trầm, đột nhiên truyền vào trong tai Lâm Hải hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy huyết quang đầy trời, một cái nam tử nước Mỹ toàn thân bị sương máu vây quanh, hai tay đang ôm ngực, phiêu đãng tại giữa không trung, mang theo nồng đậm giọng mỉa mai, nhìn xem Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt. Hoan nghênh các ngươi, đi vào huyết chi quốc đô, đồng tử của Lâm Hải co rụt lại, chỉ liếc nhìn cái nam tử nước Mỹ này, lập tức cảm giác huyết dịch trong cơ thể đều đình chỉ lưu động, trái tim vậy mà ẩn ẩn có đình chỉ hoạt động nhảy lên. Thật đáng sợ, Lâm Hải thầm hô một tiếng. Cuốn quyết gian vận chuyển chân khí, một vần sáng màu tím, đem quanh thân bao phủ, lúc này mới khôi phục bình thường, trong nội tâm không khỏi bay lên kiên kỵ thật sâu, ngươi chính là huyết ma. Lâm Hải liếc nhìn nam tử nước Mỹ, mặt không biểu tình, lạnh như băng hỏi. Đúng vậy, không thể tưởng được ngươi thật đúng là dám đi tìm cái chết, huyết ma mang theo hiếu kỳ liếc nhìn Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy thần sắc đùa giỡn hành hạ. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc, ăn được ta sao? Lâm Hải biểu môi cười cười, mặt lộ vẻ khinh thường, ngươi chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ, tại trước mặt phàm nhân có lẽ rất cường, nhưng tại trước mặt huyết ma ta, căn bản không chịu nổi một kích, huống chi, tại đây chính là huyết chi quốc đô, thực lực của ta ở nơi này, sẽ gia tăng gấp đôi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có chút phần thắng sao? Lâm Hải nghe được, sắc mặt lập tức biến đổi, không khỏi có chút bận tâm nhìn về phía Liễu Hinh Nguyệt, lão công, không cần lo lắng, dễ như trở bàn tay. Liễu Hinh Nguyệt hướng phía Lâm Hải quan qua một cái ánh mắt yên tâm, khẽ cười nói. Lời nói của Liễu Hinh Nguyệt lại để cho sắc mặt của huyết ma đột nhiên biến đổi, lúc trước lực chú ý của lão, tất cả đều đặt tại trên người Lâm Hải, căn bản liền nhìn cũng đều không có liếc nhìn Liễu Hinh Nguyệt. Tại trong mắt lão, Liễu Hinh Nguyệt nhiều lắm thì chỉ là một cái đồ chơi của Lâm Hải, trong nội tâm còn tại âm thầm xem thường Lâm Hải không biết trời cao đất rộng, tới chiến huyết ma lão, đều không quên mang cái đồ chơi tại bên người, loại người này có thể có cái uy hiếp gì đáng nói, thế nhưng mà... Thời điểm lời nói của Liễu Hinh Nguyệt vừa ra, ánh mắt của huyết ma chuyển dời đến trên người Liễu Hinh Nguyệt, trái tim trong lòng lập tức đập mạnh một cú. Lão kinh hãi phát hiện, Liễu Hinh Nguyệt vậy mà cũng là người tu hành, nhưng quỷ dị chính là, chính mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của Liễu Hinh Nguyệt, chỉ cảm thấy có một cổ khí tức như có như không, quanh quẩn tại trên đỉnh đầu Liễu Hinh Nguyệt, lại để cho lão ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an mãnh liệt. Ngươi là người nào? Trên mặt huyết ma, rốt cục lộ ra biểu lộ ngưng trọng. Biết rõ chính mình nhìn lầm rồi, cái nữ tử đi theo Lâm Hải bên người này, rất có thể là cái cao thủ không thua kém gì lão, vị hôn thê của Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt. Đôi mi của Liễu Hinh Nguyệt nhảy lên, khuôn mặt ôn nhu kiều thuận, đột nhiên hiện lên một tia khí khái hào hùng. Huyết ma chau mày, trầm mặc một lát, chứng kiến sương máu đầy trời, một tia bất an trong nội tâm kia, lập tức bị che giấu đi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra dáng tươi cười âm trầm. Ngươi muốn thay thế Lâm Hải? Giao thủ cùng ta. Đang có ý đó. Liễu Hinh Nguyệt trợn mắt hạnh lên, nhẹ gật đầu. Rất tốt, ta đây trước hết hút khô máu của ngươi, lại đem Lâm Hải xé thành mảnh nhỏ. Tiếu tiếu, tiếng nói của huyết ma rơi xuống đất, đột nhiên liền biến mất tại trước mắt, sau đó đầy trời truyền đến thanh âm kêu to của đàn dơi, vô số con dơi, từ trong sương máu xông ra, che khuất bầu trời, thẳng đến Liễu Hinh Nguyệt mà đi. Hinh Nguyệt, coi chừng, Lâm Hải cả kinh. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở, tuy N tu vi của Liễu Hinh Nguyệt đã đạt hóa thần hậu kỳ, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, Lâm Hải còn là lo lắng không thôi. Lão công, yên tâm, lão không gây thương tổn cho em được đâu. Liễu Hinh Nguyệt bình tĩnh quay đầu lại, hướng phía Lâm Hải tự nhiên cười nói. Sau đó, cánh tay ngọc trắng nõn giống như củ sen đột nhiên giơ ra, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Nguyệt quan chi vũ, theo tiếng nói của Liễu Hinh Nguyệt rơi xuống. Thân hình xinh đẹp vậy mà nhẹ nhàng nhảy múa, mang theo vầng sáng đầy trời, trên đỉnh đầu vậy mà ẩn ẩn có ánh trăng mềm mại bay lên. Phốc phốc phốc phốc, vô số dơi hút máu đầy trời kia, vừa tiếp xúc với vầng sáng như ánh trăng, lập tức như là thiêu thân lao đầu vào lửa, trực tiếp nổ tung, hóa thành sương máu nồng đậm, tiêu tán tại trong bầu trời đêm. Ông! Mà lúc này, ánh trăng trên đỉnh đầu Liễu Hinh Nguyệt, dĩ nhiên đã lên tới giữa không trung, đột nhiên rơi xuống vô tận vầng sáng. Lâm Hải chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, sương máu đầy trời, lập tức bị ánh trăng trực tiếp bắn thủng, nhanh chóng tán loạn. Ha ha, Hinh Nguyệt a, tránh bạo lão a. Lâm Hải thấy thế đại hỉ, không khỏi la lên một tiếng, còn đối với huyết ma thì là sắc mặt đại biến, mí mắt kinh hoàng, lộ ra vẻ khó tin nồng đậm. Vèo, cơ hồ không chút do dự, huyết ma quay đầu bỏ chạy, cái Liễu Hinh Nguyệt này vừa ra tay, lão cũng đã kết luận. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Liễu Hinh Nguyệt, ngoại trừ điên cuồng trốn chạy để khỏi chết, không có lựa chọn nào khác. Lâm Hải thấy thế, thì là nhíu lông mày lại, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt thét lên một tiếng kinh hãi. Hinh Nguyệt, đừng để lão chạy, chương 1386, liền sợ ngươi không có bạn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sự này. Lão chạy không nổi, đôi mi của Liễu Hinh Nguyệt vẫy một cái, thân ảnh hóa thành lưu quang, phản phất như cùng ánh trăng lấp lánh đầy trời kia hòa làm một thể, thẳng hướng huyết ma mà đi. Huyết ma chợt nghe sau lưng vàng tới tiếng xé gió mạnh mẽ, sắc mặt không khỏi hoảng hốt, thân thể bỗng nhiên cong lên một cái, hai tay chấn động, trong miệng hét lớn một tiếng, huyết nuốt vạn lý. Oanh! Nhất thời, vô biên vô hạn sương máu, như là sóng biển. Hướng phía Liễu Hinh Nguyệt điên cuồng cuốn tới. Hát, Liễu Hinh Nguyệt khẽ quát một tiếng, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhất thời quấy ra vô số ánh trăng, giống như vung xuống quang hoa đầy trời, trong trong nháy mắt đem xương máu bắn thủng, phân mảnh. Bất quá, trong chớp nhoáng ngăn cản này, lại làm cho huyết ma đã chạy ra xa mấy trăm mét, mắt thấy thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, đôi mi của Liễu Hinh Nguyệt nhíu lại, đột nhiên hướng phía mặt trăng giữa không trung kia, khoan thai nhất chỉ. Rơi. Ông, cùng lúc đó, mặt trăng giữa không trung đột nhiên rơi xuống, quang hoa màu trắng của mặt trăng đem thân ảnh sắp biến mất của huyết ma, trong nháy mắt bao phủ ở bên trong, huyết ma nhất thời phát ra một tiếng thét lên hoảng sợ, trên thân đột nhiên có huyết quang văng khắp nơi, lung lay sắp đổ. Sưu, cơ hồ cùng một thời gian, Liễu Hinh Nguyệt như ánh sáng cấp tốc, hướng phía huyết ma xông lại. Hinh Nguyệt, đem lão đánh gần chết thôi, Lâm Hải tại phía sau nhìn thấy, một mặt mừng rỡ, lớn tiếng la lên nói, biết rõ, Liễu Hinh Nguyệt đáp ứng một tiếng, người cũng đã đến gần huyết ma, vừa muốn xuất thủ đem huyết ma chế trụ, đột nhiên lại ông một tiếng, trước mắt bỗng nhiên là huyết quang đầy trời, tình cảnh trong nháy mắt đã phát sinh biến hóa. Không tốt. Liễu Hinh Nguyệt giật nảy cả mình, thân hình trong nháy mắt ngừng lại, đôi mắt đẹp nhìn lại bốn phía, lại đã sớm không thấy bóng dáng của huyết ma, chỉ còn lại có sương máu vô biên vô hạn, đang điên cuồng lăn lộn mà đến. Đậu phộng, hỏng, là trận pháp. Lâm Hải tại bên ngoài nhìn thấy rõ ràng, không khỏi quá sợ hãi. Ha ha ha, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, lâm vào huyết sát đại trận của huyết tộc ta, để ngươi chắc chắn phải chết. Lúc này, huyết ma đột nhiên cười lớn. Thân ảnh hiển hiện ra, sắc mặt lộ ra nụ cười đắc ý âm u. Hinh Nguyệt, công kích chỗ 300 mét phía nam, Lâm Hải một mặt lo lắng, bỗng nhiên lớn tiếng hô nói, huyết sát đại trận này tuy không yếu, nhưng Lâm Hải thế nhưng là tinh thông bách trận độ của Thái Thượng Lão Quân, tạo nghệ trên trận pháp đã đăng phong tạo cực, hơi chút quan sát liền phát hiện ra phương pháp phá trận, không khỏi hướng phía Liễu Hinh Nguyệt hét lớn một tiếng. Bất quá hô xong, Lâm Hải mới ý thức tới, thân thể Liễu Hinh Nguyệt hãm tại trong trận pháp. Cơ hồ đồng đẳng với một không gian khác, căn bản nghe không được thanh âm từ bên ngoài. Thảo, Lâm Hải nhất thời lộ ra vẻ lo lắng hướng phía trong trận pháp nhìn lại. Oanh, lúc này, sương máu đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh trường mâu huyết quang, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt sắc bén đâm xuống. Đôi mi của Liễu Hinh Nguyệt vẫy một cái, lại không hoảng hốt, mắt thấy cái trường mâu này đâm tới, hai tay đột nhiên hư không kéo ra, nhất thời ánh trăng lấp lóe. Từ trong trống rỗng xuất hiện một thanh lợi kiếm ánh sáng. Phá! Liễu Hinh Nguyệt quát nhẹ một tiếng, trường kiếm huy động, trực tiếp đánh tại phía trên trường mâu sương máu, trong nháy mắt đem trường mâu sương máu gọt thành hai đoạn, đồng thời thân thể uyển chuyển nhu mỹ quay người một cái, trường kiếm hướng về sau lưng đâm lên. Hát! Phốc! Một tiếng vang trầm, sau lưng Liễu Hinh Nguyệt, một con dơi hút máu cực lớn do sương máu hóa thành, trong nháy mắt đã bị đâm xuyên thân thể. Phanh cái tiêu tán. Trong lúc nhất thời, sương máu không ngừng biến ảo, khi thì là binh khí, khi thì là yêu thú, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt điên cuồng công kích, thần sắc Liễu Hinh Nguyệt thanh lãnh, lợi kiếm ánh sáng trong tay trên dưới bay mua, đem quanh thân bảo hộ đến giọt nước không lọt, mặc cho đại trận công kích như thế nào, lại căn bản là không có cách thương tổn tới Liễu Hinh Nguyệt mảy may. Lâm Hải lúc này mới thở phào, lấy tu vi của Liễu Hinh Nguyệt, tuy nhất thời không cách nào phá giải huyết sát đại trận. Nhưng cũng không làm gì được Liễu Hinh Nguyệt, thời gian ngắn đến xem, Liễu Hinh Nguyệt là an toàn. Hinh Nguyệt, anh tới cứu em. Lâm Hải hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên liền chuẩn bị xông qua phá trận, nhưng mà trước mắt đột nhiên lóe lên huyết quang, bị thân thể phù giữa không trung của huyết ma, cản ở trên đường. Lâm Hải, trợ thủ của ngươi đã bị khốn trụ, không có chỗ dựa vào, ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao, quanh thân huyết ma bốc lên sương máu, mang trên mặt thần sắc đùa giỡn. Nhìn về phía Lâm Hải khinh thường nói liền cầm mẹ nó bước, Lâm Hải giận mắng một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời hai bóng người nhanh chóng tốc biến. Diệt lão, theo Lâm Hải ra lệnh một tiếng, hai bóng người nhanh như chớp, hướng phía huyết ma điên cùng nhào tới. Huyết ma bị hai bóng người thình lình xuất hiện làm cho giật mình, nhất thời cảm thấy hai đường công kích cực kỳ cường đại, hướng phía chính mình, vậy mà để lão ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Không tốt, là địa tiên. Huyết ma quá sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới một phương Lâm Hải này có thực lực cường đại như thế, lão mới vừa vặn dùng kế dụ địch, đem Liễu Hinh Nguyệt vây ở bên trong huyết sát đại trận, không nghĩ tới thời gian nháy mắt, lại là hai cái địa tiên xuất hiện, công lão trở tay không kịp. Cút ngay, huyết ma hét lớn một tiếng, hai tay múa máy, nhất thời sương máu trước người, hóa thành hai quả cầu máu cao cỡ một người, hướng phía hai bóng người kia, nghênh đón. Hai quả cầu máu kia nổ tung. Thân thể huyết ma nhoáng một cái, liền lùi mấy bước mới đứng vững, không khỏi lộ vẻ mặt kinh hãi. Mà hai đạo thân ảnh kia, đem quả cầu máu đánh tan đồng thời, thân thể mình cũng bị chấn động đến bay ngược lại, rơi vào mười mấy mét ở nơi khác. Là các ngươi, lúc này, huyết ma mới nhìn rõ hai cái bóng người vừa mới công kích lão này, lại là yêu thần cùng Lang Vương, không khỏi vừa sợ lại giận, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Các ngươi làm sao tới đây, còn giúp Lâm Hải công kích ta, điên rồi sao? Huyết ma hướng phía hai người gầm thét một tiếng. Huyết ma, bớt nói nhảm đi, hiện nay hai người chúng ta đã quy thuận Lâm Hải gia gia, khuyên ngươi cũng sớm làm cải tà quy chính, còn tốt hơn ngươi tại cái cổ bảo tàng tạ không thấy mặt trời này sống qua ngày, Lâm Hải gia gia. Lời nói của yêu thần, để huyết ma một mặt mộng bức, sau đó khó thở mà cười. Yêu thần, Lang Vương, còn thua thiệt hai cái các ngươi đều là do tinh huyết thần thú biến thành, làm sao lại không biết liêm sỉ như thế, thế mà nhận một phàm nhân làm gia gia, không cảm thấy mất mặt sao? Mất mặt, yêu thần cùng Lang Vương trong lòng cười khổ một tiếng, ngươi con mẹ nó là đứng đấy nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh ngươi nha cũng tiến vào luyện yêu hồ, thể nghiệm một chút chiêu thức hoa văn chồng chất âm hiểm của A Hoa Ba Ba xem, nhìn ngươi nha gọi hay không gọi. Cùng tiến lên, đem lão cũng bắt vào luyện yêu hồ, yêu thần cùng Lang Vương, nhất thời sinh ra ý cùng chung mối thù, đều là tinh huyết của thần thú, dựa vào cái gì hai người bọn họ đều thành kẻ đáng thương bị A Hoa tàn phá, lại để huyết ma tiêu diêu tự tại tại bên ngoài. Coi như không may, cũng con mẹ nó đến cùng một chỗ đi. Sư một tiếng, thân ảnh của Lang Vương cùng yêu thần biến mất, trong nháy mắt lần nữa nhào về phía huyết ma, mà Lâm Hải giờ phút này cũng đang điên cuồng hướng phía huyết sát đại trận mà đi. Hừ, tự cam đọa lạc. Huyết ma thấy thế, nhất thời hét lớn một tiếng, thôi động sương máu trước người, như là như sóng to gió lớn, hướng phía Lang Vương cùng yêu thần, liền nghiền ép mà tới. Đậu phộng, yêu thần cùng Lang Vương nhất thời giật mình, vậy mà cảm thấy huyết dịch khắp người ngưng tụ, trong lúc cuống quýt liền vội vàng vận chuyển chân khí, cưỡng ép phóng thích, ngăn cản sương máu thôn phệ. Âm, nhưng mà, dù vậy, hai người vẫn bị sương máu đụng vào ngực, đau đến hừ một tiếng, thân thể bay ngược mà đi. Thao, phế vật, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, bất quá cũng biết trách không được yêu thần cùng Lang Vương, hai người bọn họ được thu vào luyện yêu hồ, vốn là thực lực đại tổn, hiện tại lại tại địa bàn của huyết ma, sương máu đầy trời thế tất sẽ ảnh hưởng tới bọn họ phát huy thực lực, một chiêu bị đánh bại cũng là hợp tình hợp lý. Mà huyết ma đồng thời với lúc đánh lui yêu thần cùng Lang Vương, thì là một mặt nhe răng cười nhạo về phía Lâm Hải. Dâng lên máu tươi mới mẻ ngọt ngào của ngươi, làm huyết nô trung thực của ta đi. Huyết ma cuồng tiếu một tiếng, khóe miệng đột nhiên lộ ra răng nanh dữ tợn, hóa thành huyết quang thẳng hướng phía Lâm Hải liền nhào tới. Hừ, liền sợ ngươi không có bản sự này. Đi, Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, nhất thời một đoàn quang ảnh, bay vào giữa không trung, trong nháy mắt tinh quang thôi sáng, quang hoa đầy trời. Chương 1387, huyết chi kế hạn. Huyết ma đột nhiên giật mình, đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng cường đại. Hướng phía lão nghiền ép mà đến, dọa đến lão cuống quýt rút lui, thân ảnh rút lui một cái, bay ra cách xa hơn 100 mét. Kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy mình vậy mà đặt mình vào tại bên trong bầu trời đêm vô tận, ngôi sao lấp lóe đầy trời, nhất là hai khỏa trong đó, đang mang theo uy áp nồng đậm, vậy mà hướng phía lão thẳng tắp rơi xuống. Không tốt, huyết ma kinh hãi, sương máu quanh thân cũng bị cương phong cường đại mà ngôi sao đang rơi xuống kia mang theo, thổi đến có tiêu tán dấu hiệu. Mà hai ngôi sao này, càng là mang theo xu thế bẻ gãy nghiền nát không thể ngăn cản mà đến, nếu là bị đập trúng, coi như lấy thân thể địa tiên của lão, cũng sẽ hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Cút ngay, mắt huyết ma cuồng loạn, đột nhiên huy động hai tay, sương máu lăn lộn, hai vệt huyết quang thẳng đến ngôi sao mà đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, huyết quang văng khắp nơi, ngôi sao cũng bị đánh trúng bay ngược mà đi, nhưng thân thể huyết ma đồng dạng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Một mặt kinh hãi. Hừ, mà Lâm Hải cũng là rên lên một tiếng, khí huyết ở ngực quay cuồng, không khỏi thầm mắng một tiếng. Thực lực của huyết ma, vậy mà so với yêu thần lúc trước lợi dụng la bàn thất thập nhị địa sát tinh để đối phó, còn cường đại hơn mấy phần, một kích này của chính mình, cảm thụ cũng thực không được tốt cho lắm. Giết! Mà lúc này đây, yêu thần cùng Lang Vương bị đánh lui, lần nữa nhào lên, hướng phía huyết ma phát động công kích điên cuồng. Thân thể huyết ma hãm trong bầu trời đêm, căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh của yêu thần cùng Lang Vương, chỉ cảm thấy hai cổ khí tức cường đại, từ phía sau công tới, cuống quýt dùng hết khí lực, quay người phản kích. Ầm. Lực đạo của ba người điên cuồng đụng vào nhau, lần này Lan Vương cùng yêu thần, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà nhao nhao thụ thương. Mà thân hình của huyết ma thì là lui lại, lão đảo một trận, hơi có vẻ chật vật. Phía dưới một chiêu cứng rắn đụng, lộ rõ cao thấp, thực lực của huyết ma này vốn là cao hơn hai người chúng ta một bậc, bây giờ còn tại huyết chi quốc đô, thực lực của lão càng là gia tăng gấp đôi không ngừng, mà thực lực của hai người chúng ta bị hao tổn, nhiều lắm là phát huy được năm thành thực lực, chênh lệch này, cho dù song chiến cũng không phải đối thủ của lão. Yêu thần cùng Lan Vương, thần sắc nhất thời ảm đạm, mặt lộ vẻ ngưng trọng, bất quá lúc này, công kích của La Bàn thất thập nhị địa sát tinh, lại lần nữa công đến, ngôi sao gào thét lên, hướng phía đỉnh đầu huyết ma rơi đập, để huyết ma liền một tia thời cơ thở dốc cũng đều không có, huyết chi kế hạn. Huyết ma thấy thế, mí mắt cuồng loạn một trận, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, giọt máu tươi này dài ra theo gió, vậy mà hình thành một cái huyết hà, sông máu, nhấp nhô có phương viên chừng 10 mét, dừng lại tại đỉnh đầu huyết ma. Oanh, huyết hà vừa mới xuất hiện, hai ngôi sao liền nện xuống, trong nháy mắt kích thích máu bắn tung tóe, huyết hà nặng nề rung lên, lại rốt cục đem công kích của ngôi sao, thành công ngăn cản được. Sưu, cùng lúc đó, yêu thần cùng Lan Vương lần nữa phát động công kích, một trước một sau, giáp công huyết ma. Hai tên phản đồ các ngươi này, huyết ma đại nộ, bạo hống một tiếng tuy không nhìn thấy bóng người, nhưng cũng có thể đoán được, hai đường công kích cường đại này, trừ yêu thần cùng Lan Vương, không còn người nào khác. Oanh, huyết ma trái đánh phải công, lần nữa đem yêu thần cùng Lan Vương đánh bại, đang chuẩn bị ngưng thần tụ lực, khống chế huyết hạ trên đỉnh đầu, nên đón công kích của ngôi sao, lại phát hiện công kích của ngôi sao, thật lâu không đến. Chuyện gì xảy ra, cái tình hình quỷ dị này, để huyết ma sững sờ, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất thường, lão cũng không cho rằng là do Lâm Hải Nhân từ nương tay, không định tiếp tục công kích lão, trong này khẳng định có vấn đề. Ông đang nghĩ ngợi, đầy trời ngôi sao đột nhiên biến mất, bầu trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa khôi phục đầy trời sương máu. Đi ra, trong lòng huyết ma vui vẻ, nghĩ không ra chính mình vậy mà thoát khốn mà ra, cứ như vậy, Lâm Hải, yêu thần cùng Lan Vương, làm sao phải sợ, vừa mới chuẩn bị động thủ trước đem Lâm Hải thu thập, huyết ma bỗng nhiên sững sờ, phát hiện bóng dáng của Lâm Hải vậy mà không thấy. Mãnh liệt xoay người, huyết ma hướng phía bên trong huyết sát đại trận nhìn lại, đã thấy Lâm Hải không biết từ lúc nào, đã đứng tại bên người Liễu Hinh Nguyệt, đang mang theo Liễu Hinh Nguyệt, từng bước một tiếng về phía trước đi lại. Không tốt. Huyết ma quá sợ hãi, từ lúc Lâm Hải vừa mới hò hét, lão cũng đã kết luận, Lâm Hải hiểu được cách phá trận, mà giờ khắc này phương hướng mà Lâm Hải đi tới, cũng chính là chỗ sinh môn. Nếu để cho Lâm Hải mang theo Liễu Hinh Nguyệt, đi ra khỏi huyết sát đại trận, bằng vào cái tu vi đáng sợ kia của Liễu Hinh Nguyệt, huyết ma lão coi như thân ở huyết chi quốc đô, cũng khó thoát tai kiếp. Chết đi cho ta. Bên trong mắt huyết ma đột nhiên hiện lên vẻ ngoan lệ, tuyệt đối không thể để cho Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt mang ra ngoài. Một tiếng bạo hống, huyết ma bỗng nhiên hướng phía huyết hà trên đỉnh đầu kia lăng không một trảo, huyết hà giống như thác nước trên chín tầng trời, hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải, liền giáng xuống. Không tốt, huyết hà này là do tinh huyết biến thành. Lâm Hải gia gia gặp muôn vàn khó khăn rồi, yêu thần cùng Lan Vương thấy thế, quá sợ hãi, hai người nhìn nhau, nhất thời cắn răng một cái, thân hình đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, hướng phía huyết hà dốc sức lao qua. Lâm Hải gia gia, cẩn thận, yêu thần cùng Lan Vương quát to một tiếng, thân thể của hai người, đồng thời tách ra vô tận quang mang, mang theo phong mang chi thế, nghênh tiếp huyết hà từ trên trời giáng xuống. Ông, chỗ đỉnh đầu yêu thần, trong nháy mắt tràn ngập vô tận tử khí. Sương đen lăn lộn, âm phong kêu khóc, Lan Vương càng là trực tiếp biến thân thành người sói, thân thể cao đến mấy trượng, điên cuồng gào thét một quyền hướng phía huyết hạ đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Huyết ma nhe răng cười một tiếng, trên thân đột nhiên huyết quang đại thịnh, trong miệng hò hét một tiếng, huyết chi quốc đô, ban cho ta lực lượng đi. Oanh. Theo tiếng nói của huyết ma rơi xuống, huyết hạ trong nháy mắt bốc lên mãnh liệt, như là biển động. Phản phất như muốn đem phiến thiên địa này cũng thôn phệ, phốc. Lan Vương cùng yêu thần, nhất thời như gặp phải trọng kích, thân thể hai người trực tiếp bị ném bay ra ngoài, người giữa không trung liền cùng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Ha ha ha, vô dụng. Huyết chi kế hạn, tại dưới tăng thêm của huyết chi quốc đô, uy lực gia tăng gấp 10 lần không ngừng, há lại để hai người các ngươi có thể tới, Lâm Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết ma càng rỡ cười lớn, mắt thấy cái huyết hà chảy xuống, liền muốn đem Lâm Hải nuốt hết, đã thấy cánh tay ngọc của Liễu Hinh Nguyệt khẽ múa, nhất thời ánh trăng huy sái, giống như ngân hà trong sáng, đem huyết hà chặn lại. Oanh! Tiếng vang cực lớn kéo dài không dứt, huyết quang cùng ánh trăng đan vào một chỗ, năng lượng khổng lồ lăn lộn bốn phía, đầy trời đều là quang hoa chiếu rọi, không thể thấy mọi vật. Âm! Cũng chính là mấy hơi thời gian, đột nhiên một tiếng thanh âm như khí cầu rạn nứt truyền ra, huyết hà đột nhiên nổ tung, bị ánh trăng tinh khiết, trực tiếp xoắn nát, tiêu tán thành vô hình. Hừ! Huyết ma rên lên một tiếng, thân thể như gặp phải trọng kích, trực tiếp ném bay lên. Một ngụm huyết tiễn thẳng mạo xưng chân trời, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Không có khả năng. Huyết chi kế hạng làm sao lại bị đánh tan? Thân thể huyết ma nặng nề ngã xuống, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lại không dám dừng lại chút nào, nhảy dựng lên mang theo nồng đậm hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Yêu thần cùng Lan Vương thấy Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt còn đang phá trận, lúc này cũng không thể để huyết ma chạy, hai người chịu đựng thương thế, thân ảnh lóe lên. Đem huyết ma cản lại, cút ngay, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Sắc mặt huyết ma nhất thời đại biến, lo lắng hướng phía Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt nhìn lại, thấy hai người đã kéo tay, đi đến biên giới sinh môn, lại thêm mấy hơi công phu, chỉ sợ muốn đi ra khỏi huyết sát đại trận. Liễu Hinh Nguyệt thực lực mạnh mẽ, còn hơn xa huyết ma tưởng tượng, liền cả huyết chi kế hạn do tinh huyết của lão ngưng hóa, cũng không làm gì được Liễu Hinh Nguyệt, nếu để cho Liễu Hinh Nguyệt thoát khốn. Huyết ma lão cho dù có bản sự ngập trời, cũng đừng hòng chạy trốn nữa. Hừ hừ, huyết ma, đừng giãy giụa, khuyên ngươi vẫn kiên nhẫn chờ đợi Lâm Hải Gia Gia đi ra, sau đó quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn cùng một chỗ với chúng ta gọi Gia Gia đi. Muốn chết, huyết ma nhất thời đại nộ, trong lòng hiện lên vẻ tàn nhẫn, cắn răng một cái, thân thể huyết quang đại thịnh. Là các ngươi bức ta, huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, huyết dịch trên thân trong nháy mắt bốc cháy lên. Sau đó một thanh đại đao mang theo mùi huyết tinh nồng đậm, xuất hiện tại giữa không trung, sương máu vần quanh, âm u đáng sợ. Chương 1388, thả ngươi. Nghĩ đến đẹp. Huyết ma đao. Yêu thần cùng Lan Vương nhất thời kinh hô một tiếng, sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái huyết ma đao này, chính là thủ đoạn đáng sợ nhất của huyết tộc, hóa huyết vô hình, không thể ngăn cản, mặc dù có tác dụng phụ rất lớn, nhưng uy lực lại vô cùng cường đại. Là đòn sát thủ của huyết tộc thời điểm liều mạng. Nghĩ không ra, lại đem huyết ma bước đến cấp độ phải vận dụng huyết ma đao, sắc mặt của yêu thần cùng Lan Vương, lộ ra ngưng trọng trước đó chưa từng có, nếu huyết ma lấy huyết ma đao ra công kích hai người bọn họ, trừ phi bọn họ cũng vận dụng cấm thuật của bản tộc để chống lại, nếu không không chết cũng phải trọng thương. Liều. Hai người cắn răng một cái, quyết định, nếu để cho huyết ma cứ như vậy mà chạy, sau khi Lâm Hải ra ngoài. Coi như tha cho hai bọn họ, chỉ sợ vị A Hoa Ba Ba đáng sợ bên trong luyện yêu hồ kia, cũng sẽ để hai người bọn họ sống không bằng chết. Đống, bỗng nhiên, Lan Vương gầm lên giận dữ, bộ lông màu trắng tuyết trên toàn thân giống như ngân châm mà dựng đứng lên, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một vòng trăng tròn nho nhỏ, tựa hồ ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa, khiến người ta run sợ. Mà yêu thần càng là hóa thành một đoàn khói đen, âm phong gào thét, mây đen lấp đỉnh. Một đường bóng dáng như u linh, đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu yêu thần, giống như đại ma viễn cổ, âm u đáng sợ. Fusca. Hai cái các ngươi, muốn cùng ta liều mạng sao? Huyết ma mắng to một tiếng, thấy yêu thần cùng Lan Vương, vậy mà tất cả đều sử dụng ra cấm thuật của chủng tộc, nhất thời vừa sợ lại giận. Huyết ma đao của lão tuy mạnh, nhưng chống lại hai đại cấm thuật của yêu thần cùng Lan Vương, coi như may mắn có thể thắng được, thế tất cũng sẽ thương thế thảm trọng. Hoàn toàn là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Huyết ma, nghe một lời khuyên của ta đi, không nên chống cự. Vọng tưởng, đi chết đi cho ta, huyết ma gầm lên giận dữ, đã không có thời gian để kéo dài thêm, nếu yêu thần cùng Lan Vương muốn liều mạng, lão trừ toàn lực ứng phó, không còn có lựa chọn nào khác. Oanh, theo huyết ma gầm lên giận dữ, huyết ma đao trên đỉnh đầu, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, giữa không trung nhất thời nổi lên sương máu chi phong. Huyết quang đầy trời, giống như một đường chớp nhoáng, hướng phía yêu thần cùng Lan Vương đánh xuống. Đống, Lan Vương đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía vầng trăng trên đỉnh đầu tru lên một tiếng, nhất thời ánh trăng trút xuống, tiến vào trong người Lan Vương, khiến cho quanh thân Lan Vương bị ánh trăng bao phủ, giống như khoác một tầng giáp bạc, rạng rỡ phát sáng. Oanh, Cánh tay Lan Vương chấn động, quả đấm cực lớn, điểm xuyết lấy quang hoa trắng noãn của ánh trăng, như là chù y sắt, hướng phía huyết ma đao liền oanh qua. Mà đại ma viễn cổ trên đỉnh đầu yêu thần, vậy mà trong nháy mắt chiếm cứ thân thể yêu thần, phát ra một tiếng quái khiếu khiếp người, cuốn lên âm phong tử khí, đem huyết ma đao cuốn quanh. Cạch! Bầu trời giống như vang lên một đạo sấm sét, ba đạo quang mang một đen một trắng một đỏ, trong nháy mắt cuốn giao cùng một chỗ ở giữa không trung, giống như ba đám lực lượng hủy thiên diệt địa, tranh nhau giao phong, kịch liệt đụng chạm. Đáng giận, huyết ma giận dữ cắn chặt răng, trong mắt cơ hồ phun ra ngọn lửa phẫn nộ, bị yêu thần cùng Lan Vương ngăn trở một chút như vậy, chính mình còn muốn đào thoát, coi như thật khó. Liếc mắt nhìn lại, Lâm Hải lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt, đã đi đến biên giới của huyết sát đại trận, cách thoát khốn chỉ có cách xa một bước. Hai tên khốn kiếp các ngươi này, vậy mà đem ta bước đến tình trạng như thế, chết đi cho ta. Huyết ma đột nhiên phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, sau đó đột nhiên há miệng, phun ra hai ngụm máu, tinh huyết ngưng tụ không tan, hai giọt huyết châu bay lên trên trời, quay tròn chuyển động. Huyết chi quốc đô, ngưng. Oanh. Theo huyết ma trích lên một tiếng, phản phất sương máu trong cả vùng không gian, tất cả đều quay cuồng lên, giống như vô số dòng nước, hướng phía hai giọt huyết châu điên cuồng hội tụ, sau đó rót vào bên trong huyết ma đao, khiến cho sương máu bốn phía trong nháy mắt bị rút sạch. Trong chớp mắt công phu, bên trên huyết ma đao huyết quang đại thịnh, trong nháy mắt vậy mà so trước đó dài tới gấp ba, một cổ uy áp mạnh mẽ cơ hồ đem không gian cũng cắt đứt, uy không thể đỡ bổ xuống dưới. Không tốt. Sắc mặt của yêu thần cùng Lan Vương hoàn toàn thay đổi, một trận thật sâu hoảng sợ xông lên đầu. Ba. Một đường âm thanh thanh thúy vang lên, vầng trăng bạc trên đỉnh đầu Lan Vương, trực tiếp vỡ vụn, mà đại ma viễn cổ trong người yêu thần, cũng chật vật bay ra khỏi thân thể yêu thần, ầm vang vỡ vụn. Phốc. Yêu thần cùng Lan Vương đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình uể oải, lung lay sắp đổ, nhìn huyết ma đao sắc bén rơi xuống, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ánh mắt toát ra tuyệt vọng thật sâu. Xong, hai người bất lực nhắm hai mắt lại, tuy cấm thuật của bọn họ cũng không yếu hơn huyết ma đao của huyết ma, nhưng huyết ma chiếm cứ địa lợi, vậy mà đem cơ nghiệp ngàn năm của huyết tộc huyết chi quốc đô hòa vào trong đao, khiến cho uy lực của huyết ma đao tăng vọt lên mấy lần, đã không phải bọn họ có thể chống lại. Ngay tại thời khắc hai người coi là hẳn phải chết, đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng nhu hòa, bỗng nhiên đem thân thể bọn họ đẩy về sau. Thoát ly phạm vi bao phủ của huyết ma đao. Hai người khẽ giật mình, sau đó trong lòng cuồng hỉ. Khẳng định là Lâm Hải gia gia cứu chúng ta. Hai người mở bừng mắt ra, sau đó liền nhìn thấy một màn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy Lâm Hải đứng chắp tay, một mặt đạm mạc đứng tại trước mặt huyết ma đao treo ở chỗ một thước trên đỉnh đầu Lâm Hải, sương máu điên cuồng kịch liệt thiêu đốt lên, uy áp vô cùng cường đại, đem không gian tựa hồ cũng ép tới chấn động không ngừng. Từ từ rung động, mà bên cạnh Lâm Hải, một cái nữ tử mỹ mạo khí chất thoát tục giống như cửu thiên tiên tử, đôi mi hơi dựng thẳng, hai ngón khép lại, một đường quang hoa trong sáng từ trong ngón tay chảy ra, hóa thành tơ mỏng mềm dẻo, đem huyết ma đao gắt gao cuốn quanh, thủy chung không cách nào lại hướng phía dưới rơi thêm một tơ một hào. Là nữ tử trong trận kia, nữ tử này thật đáng sợ, vậy mà cường đại như thế. Yêu thần cùng Lan Vương nhất thời hít sâu một hơi. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi không thể tin, hai người bọn họ chưa từng gặp qua Liễu Hinh Nguyệt, lại càng không biết Liễu Hinh Nguyệt đã là hóa thần hậu kỳ, thấy Liễu Hinh Nguyệt tiện tay liền đem huyết ma đao bức bọn họ đến tuyệt địa kia chế trụ, không khỏi đối với Liễu Hinh Nguyệt sinh ra lòng kính sợ thật sâu. Mà huyết ma một mặt dữ tợn, thao túng huyết ma đao đã ngưng tụ huyết chi quốc đô, đem hết toàn lực muốn đột phá sợi bạc ánh trăng trói buộc của Liễu Hinh Nguyệt. Lại phát hiện sương máu bên trên huyết ma đao đã hao hết hơn phân nửa, nhưng vẫn vô pháp tránh thoát. Không chỉ có như thế, tác dụng phụ khi thi triển huyết ma đao, giờ phút này cũng dần dần xuất hiện, huyết ma chỉ cảm thấy thân thể một trận hư thoát, nguyên khí đại thương, ngay cả khí lực để đứng vững cũng gần như không còn, mà Liễu Hinh Nguyệt đã thoát trận mà ra, giờ phút này coi như lão muốn chạy trốn cũng đã muộn, nhất thời ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ cùng tuyệt vọng thật sâu. Lâm Hải, hôm nay thả ta một ngựa, ta cam đoan cả đời không vào hoa hạ. Thả ngươi, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra một tiếng cười lạnh, nghĩ thật đẹp. Lâm Hải vừa dứt lời, huyết ma đao ở giữa không trung rốt cục không chịu nổi lực lượng trói buộc của sợi bạc ánh trăng, ầm vang vỡ vụn. Huyết ma nhất thời như gặp phải trọng kích, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể cắm một cái, té ngã trên đất. Leng keng. Mà lúc này đây, trong đầu Lâm Hải, rốt cục vang lên tiếng tin tức nhắc nhở. Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến có yêu thú sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công là 82%, có muốn thu phục không? Không. Lâm Hải cự tuyệt Cửu Lê Hồ, sau đó lôi kéo tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt lui lại một bước, trên mặt lộ ra một nụ cười hư hỏng. Ngươi muốn thế nào? Huyết ma hoàn toàn tuyệt vọng, sắc mặt như tro tàn ngồi dưới đất, lúc thấy Lâm Hải thấy nụ cười xấu xa kia, không biết vì cái gì, bỗng nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường, gấp gáp hỏi. Không muốn thế nào, cũng là muốn tìm cho ngươi một công việc thôi. Tìm việc làm, huyết ma một mặt mộng bức, không thể hiểu được là chuyện gì xảy ra, yêu thần cùng Lan Vương bên cạnh, toàn thân lại là giật mình một cái, sau đó hướng phía huyết ma ném qua ánh mắt vô cùng đồng tình, nhưng rất nhanh lại chuyển thành nụ cười cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Bất an trong lòng huyết ma, càng ngày càng mãnh liệt, loại hoảng sợ không biết này, so trực tiếp giết lão còn khó chịu hơn. Lâm Hải thì là hướng phía yêu thần cùng Lan Vương uốn éo miệng, qua, giảng cho lão nghe, chương 1389, đến, gọi tiếng thân ca ca nghe một chút. Ai u, huyết ma lão đệ a, ta đây đến hảo hảo nói cho ngươi nghe một chút, nhắc tới công tác a, quả thực quá vĩ đại quá thần thánh quá cao cấp quá quang vinh. Đương nhiên đây hết thảy cũng bởi vì chúng ta có A Hoa Ba Ba làm lãnh đạo chính xác. Nói tới A Hoa Ba Ba thật đáng yêu thật đáng kính cùng từ ái ôn nhu xuất khí của chúng ta, cái lời nói này liền dài, yêu thần cùng Lan Vương, một mặt bị ổi đi qua, bắt đầu mặt mày hớn hở giảng thuật lên kinh lịch của bọn họ tại dưới ma trảo của A Hoa, này là cực kỳ bi thảm. Đương nhiên hiện tại với hai tên này, thời điểm nói về việc này, là hưng phấn, là kích động, là cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì lập tức huyết ma liền phải đối mặt cùng dạng tao ngộ này. Hai mắt huyết ma trừng tròn xoe, nghe mà biến sắc lại biến, thẳng đến sau cùng biến thành tuyệt vọng cùng hoảng sợ thật sâu, mới không khỏi kêu to một tiếng. Công việc này ta con mẹ nó a không muốn, các ngươi giết ta đi. Muốn chết là không thể được, gần chết ngược lại là có thể, đánh lão. Nói xong, yêu thần cùng Lan Vương cùng nhau tiến lên, đem huyết ma theo đập xuống mặt đất trước mặt Lâm Hải. Mà Lâm Hải thì là dù bận vẫn ung dung ở bên cạnh, nhận lấy tin tức nhắc nhở trong đầu. Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến có yêu thú sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công là 87%, có muốn thu phục không? Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến có yêu thú sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công là 94%, có muốn thu phục không? Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến có yêu thú sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công là 99%, có muốn thu phục không? Tốt, ngừng. Thẳng đến khi xác suất thành công đạt tới 99%, Lâm Hải mới lên tiếng ngăn lại, mà huyết ma lúc này đã hai mắt trắng giả, có thở ra, nhưng không có hít vào, mắt thấy liền muốn treo. Thu phục, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh huyết ma biến mất, tiến vào luyện yêu hồ, đồng thời đem yêu thần cùng Lan Vương, cũng thu vào qua. Cuối cùng đã giải quyết toàn bộ, Lâm Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ ngày tại trên Phiêu Miểu Phong. Biết được chính mình muốn phải đối mặt với trả thù của ba cái địa tiên, áp lực của Lâm Hải không thể bảo là không lớn. Bất quá coi như thuận lợi, đến hôm nay, ba cái địa tiên tất cả đều bị chính mình thu phục, ngược lại lớn mạnh lực lượng của chính mình, ngược lại là một chuyện tốt. Hinh Nguyệt, chúng ta đi thôi, Lâm Hải lôi kéo tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, thân ảnh lóe lên, không mất một chút thời gian liền rời khỏi huyết chi quốc đô, một lần nữa trở lại cổ bảo, nhưng không còn lưu lại, trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, hai người liền lên máy bay, trở về thành phố Giang Nam, ai về nhà nấy. Tiểu Hải a, thân bằng hảo hữu nhà bên này, thiếp đều đã viết xong, ngươi xem một chút bên trong bằng hữu của ngươi, còn có cần mời người nào hay không? Lâm Hải vừa về tới nhà, liền bị phụ mẫu lôi kéo, ngồi vào trên ghế salon, nhìn trên bàn trà trước mặt, thả khắp nơi đều là thiếp, Lâm Hải liền trở nên đau đầu. Ta ngẫm lại rồi nói sau, Lâm Hải vội vàng đứng dậy. Tại bên trong tiếng oán giận của phụ mẫu, về đến phòng. Vừa vào nhà, Lâm Hải vừa đóng cửa lại, liền sửng sốt, chỉ thấy Sở Lâm Nhi, chính là một mặt vũ mị nằm nghiêng tại trên giường mình, khuôn mặt lười biếng, mị thái trăm sinh, đôi mắt đẹp mỉm cười mang theo mê ly, câu hồn nói không nên lời. Lâm Nhi công chúa, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sợ hãi. Lâm Hải vội vàng giơ hai tay ôm ngực, có chút tâm thần bất định nói đi đâu nha, thanh âm của Sở Lâm Nhi vô cùng ôn nhu. Lại làm cho toàn thân Lâm Hải giật mình một cái. Qua lội nước Mỹ. Cùng ai nha? Cùng Hinh Nguyệt a. Trong lòng Lâm Hải càng ngày càng không đánh trống. Vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, sau đó thân thể bỗng nhiên bị quăng lên, phanh cái quẳng lên trên giường. Ngươi cái hỗn đản đáng giận, lần trước lúc qua nước Nga, bản công chúa cũng đã nói còn không có đi ra nước ngoài đâu, lần này qua nước Mỹ ngươi vậy mà không mang ta theo, a a a, tức chết ta rồi. Sở Lâm Nhi cưỡi tại trên thân Lâm Hải, nắm đấm trắng nhỏ nhắn mãnh liệt nện một hồi, đem Lâm Hải đánh đến nhao nhao trực khiếu. Uy, ngươi có thể giảng điểm lý hay không a? Ta rõ ràng bảo ngươi, là chính ngươi nói, ngươi muốn cùng Thường Tú Lệ trong đêm đi xem vương quả phụ trọng người, không có thời gian phản ứng ta. Lâm Hải ủy khuất sắp khóc, mẹ nó loại sự tình đánh nhau này, chính mình có thế không nghĩ mang theo Sở Lâm Nhi sao? Ách! Có sao? Sở Lâm Nhi sững sờ, nắm tay nhỏ dừng lại, bên trên gương mặt yêu diễm, lộ ra một tia biểu lộ nghi hoặc. Lâm Nhi công chúa, chúng ta làm người muốn giảng đạo lý a. Lâm Hải vẻ mặt cầu xin nói nói, phi, bản công chúa là quỷ, cùng ngươi giảng cộng long đạo lý a, dù sao đều đã đánh, đâm lao phải theo lao đi. Cái miệng nhỏ nhắn Sở Lâm Nhi nhếch lên, lộ ra một tia cười đắc ý yêu kiều, nắm tay nhỏ nhất thời lại nện xuống tới. Uy, ngươi lại đánh ta có thể gấp á, Lâm Hải lập mã quặm mặt lại, uy hiếp nói, hứ, bản công chúa chả lẽ lại sợ ngươi. Mũi ngọc tinh xảo của Sở Lâm Nhi hừ một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nha, còn trị không được ngươi, trong lòng Lâm Hải hung ác, bên hông bỗng nhiên dùng lực xoay người một cái, Sở Lâm Nhi không phòng bị, trực tiếp bị nhấc xuống, sau đó chân sau Lâm Hải bước một bước, phản cưỡi tại trên thân Sở Lâm Nhi. À, Sở Lâm Nhi nhất thời kinh hô một tiếng, vừa muốn phản kích, hai cái cánh tay lại bị Lâm Hải gắt gao đè lại. Hắc hắc hắc, lần này trung thực đi, Lâm Hải cúi người xuống, cách khuôn mặt yêu diễm đến cực hạn của Sở Lâm Nhi chỉ còn mười mấy centimet, nhướng mày một mặt cười xấu xa, đắc ý nói nói. Khuôn mặt Sở Lâm Nhi bỗng nhiên biến đổi, dần lên vô tận mây đỏ, trái tim đột nhiên bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Đến, gọi tiếng thân ca ca nghe một chút, Lâm Hải không có phát giác, mà chính là một mặt đắc ý bị ổi cười. Sở Lâm Nhi nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Lâm Hải, cảm thụ được nhiệt khí mà Lâm Hải phun ra lúc nói chuyện, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên, vậy mà gấp gáp đến toàn thân run rẩy, không khỏi đem đôi mắt đẹp chăm chú đóng lại. Ách! Tình huống gì? Lâm Hải lúc này mới chú ý tới, tình huống của Sở Lâm Nhi tự hồ có chút không đúng, chẳng những hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí âm thanh trái tim phanh phanh cấp tốc nhảy lên, cũng nghe rõ ràng, thân thể mềm mại tự hồ cũng đang run nhẹ nhẹ. Hết thảy cũng cùng bình thường không giống nhau lắm. Đậu phộng, Lâm Hải đến cùng vẫn là người từng trải, bỗng nhiên kịp phản ứng, đồng tử không khỏi rụt lại một hồi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tình huống bây giờ của Sở Lâm Nhi, căn bản chính là bộ dáng thời điểm nữ nhân động tình, lúc chính mình cùng Hinh Nguyệt ban đầu thân mật, Hinh Nguyệt không phải cũng là gấp gáp tự như bây giờ Sở Lâm Nhi sao? Mẹ nó! Lâm Hải bị dọa đến vội vàng từ bên trên thân thể Sở Lâm Nhi lao xuống tới. Đồng thời đầu óc trống rỗng, con mẹ nó, lần này thế nhưng là đùa giỡn lớn, Lâm Hải cùng Sở Lâm Nhi bình thường chơi đùa đã quen, đã sớm giảm đi rất nhiều khiên kỵ, hiện tại thấy Sở Lâm Nhi vậy mà động tình, không khỏi có chút mộng bức, đưa ta tiến vào Cửu Lê Hồ. Mặt mũi Sở Lâm Nhi tràn đầy ngượng ngùng, con mắt cũng không dám mở ra, hướng phía Lâm Hải vội vã nói nói a. Lâm Hải vội vàng đáp ứng một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh của Sở Lâm Nhi liền biến mất ở trước mắt. Hồ Lâm Hải lúc này mới thở dài ra một hơi, xem ra Sở Lâm Nhi cũng là cảm thấy xấu hổ, muốn tránh đi một chút a, ba ba, cứu mạng a. Đột nhiên, trong đầu Lâm Hải vang lên âm thanh của A Hoa, muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Lâm Hải sững sờ, chẳng lẽ là huyết ma vừa mới tiến vào Cửu Lê Hồ, không phục A Hoa quản giáo, mới động thủ với A Hoa. Không được, ta phải đi xem một chút. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cũng tiến vào bên trong Cửu Lê Hồ. Lâm Hải vừa tiến đến, liền thấy yêu thần cùng Lan Vương, như là tượng gỗ mà đứng tại bên trong này, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, giống như thấy cái sự tình gì có thể lo. Mà huyết ma thì càng thảm, một bên đang ra sức khai phát không gian hỗn độn, một bên run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng, bên trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm. Thật đáng sợ, so với A Hoa ba ba còn đáng sợ hơn. A Hoa đâu? Lâm Hải thấy thế, vội vàng hướng phía Lan Vương cùng yêu thần hỏi. Chương 1390, tin tức kết hôn của Lâm Hải. Bị một cái nữ nhân đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh đến bầu trời. Yêu thần nuốt ngụm nước bọt, một mặt hoảng sợ nói nói. Ta biết nữ nhân kia, chính là nàng buộc ta đem chính mình đánh gần chết. Hoảng sợ trên mặt Lan Vương càng sâu, hai chân cũng nhịn không được đang run rẩy. Ách, Lâm Hải nào vẫn không rõ, A Hoa đây là bị Sở Lâm Nhi đánh, hơn nữa còn quá con mẹ nó hung ác, trực tiếp đánh tới bầu trời. Lâm Hải không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy A Hoa từ trên trời rơi xuống đến, bất quá lại là bị người đánh xuống. Ngươi con chó chết này, để ngươi lừa gạt cô nãi nãi đi nhìn quả phụ trọng ngươi. Sở Lâm Nhi vừa thẹn lại giận, đem A Hoa đánh tới gào khóc thảm thiết. Cô nãi nãi, ngươi có thể phân rõ phải trái hay không a? Ta chỉ nói quả phụ trọng ngươi thật hăng hái, không có nói để cho ngươi đi nhìn a. Phi, ai bảo ngươi không nói rõ ràng, bản công chúa còn tưởng rằng là sự tình chơi vui, kết quả. A a a a, bản công chúa muốn đánh chết ngươi. Phốc, Lâm Hải kém chút cười phun, cuối cùng hiểu rõ, Sở Lâm Nhi vì cái gì không có việc gì lại chạy tới nhìn quả phụ trọng người, nháo nửa ngày kẻ cầm đầu lại là con chó lưu manh A Hoa này à. Nên, đánh chết nó đi. A Hoa con hàng này đơn thuần là trừng phạt đúng tội. Âm, thân thể A Hoa rốt cục rơi trên mặt đất, rơi kém chút nổi lên, mà Sở Lâm Nhi vẫn chưa dừng tay, cái ủng thô nhỏ giẫm một hồi, A Hoa toét miệng liền khóc, cô nãi nãi đừng đánh. Lại đánh ta cũng không đẹp trai, ba ba, cứu mạng a. A Hoa lúc này mới nhìn thấy Lâm Hải đã tới, vội vàng hướng Lâm Hải cầu cứu. Lâm Hải trực tiếp lắc đầu, nhìn Sở Lâm Nhi điên cuồng, không khỏi lui lại một bước. Ngươi tự cầu phúc đi, dù sao sau khi ngươi biến dị u, da dày thịt béo cấm đánh lớn nhất, nhất là mặt. Lâm Hải cười trên nỗi đau của người khác nói, Thảo, yêu thần cùng Lan Vương, cùng những người khác của Lan tộc ở bên cạnh, mỗi cái trên mặt hoảng sợ. Cầm như hến, vốn cho rằng A Hoa ba ba là đáng sợ nhất, hiện tại xem ra, cái gọi là cô nãi nãi này, mới là cái cần ăn đòn bên trong này a, liền cả chủ nhân của luyện yêu hồ cũng không dám ngăn đón, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc. Huyết ma càng là không nói một lời, điên cuồng khai phát không gian hỗn độn, chỉ là trong hai mắt, lại mang theo nồng đậm hoảng sợ, sắp khóc ra, A Hoa ba ba một hồi nữa cũng đừng bắt ta cái mới tới này tới làm nơi trút giận a, bên trong này quá nguy hiểm. Ta muốn về nhà trẻ, chủ nhân, thương thế của Nguyệt Như cô nương đã khôi phục, đột nhiên, Tiên Nhi đi vào trước mặt Lâm Hải, nhẹ giọng nói nói ta đi xem một chút, Sở Lâm Nhi theo A Hoa, đoán chừng vẫn phải hồ nháo một hồi, Lâm Hải trực tiếp đi theo Tiên Nhi, trở lại trong nhà gỗ. Vừa tiến đến, liền thấy Lãnh Nguyệt Như đang ngồi xếp bằng, ánh sáng trước đó đã tán đi, trên thân cũng mặc quần áo tử tế, hai mắt khép hờ, tự hồ đang vận công điều tức. Người đến. Lâm Hải cùng Tiên Nhi vừa tiến đến, Lãnh Nguyệt Như liền đã phát giác, khoan thai mở hai mắt ra, nhất thời một đạo hàn mang hiện lên, để trong lòng Lâm Hải giật mình. Nguyệt Như cô nương, tự hồ thu hoạch không nhỏ a. Lâm Hải kinh hỉ nói, còn tốt, tu vi giờ phút này của ta, so với thời điểm cường thịnh lúc đầu, còn càng tiến thêm một bước, bây giờ đã đạt tới hóa thần sơ kỳ, bước vào hàng ngũ địa tiên. Địa tiên, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, này... Thật phải chúc mừng Nguyệt Như cô nương. Lãnh Nguyệt Như cười nhạt một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn lại, hướng phía Lâm Hải lộ ra một ánh mắt cảm kích. Đây hết thảy, cũng nhờ ngươi ban tặng, ân tình của ngươi, Nguyệt Như ghi lại. Ha ha, Nguyệt Như cô nương nói quá lời, đều là bằng hữu, không cần nói chuyện ân tình hay không ân tình gì. Lâm Hải khoát khoát tay, cười nói, không, Lãnh Nguyệt Như ta làm việc, từ trước đến nay có ân báo ân, có cừu báo cừu, ân tình của ngươi ta sẽ báo. Bất quá muốn phải tại sau khi ta báo thù, Lãnh Nguyệt Như nói xong, trong mắt đột nhiên hiện lên một đường hàn mang băng lãnh, trên thân sát cơ lẫm nhiên. Sự tình ngươi báo thù, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Hải một mặt trịnh trọng nói nói, khuôn mặt Lãnh Nguyệt Như âm hàn, gật gật đầu. Địa tiên giới mở ra, còn bao lâu? Còn một tháng thời gian nữa. Một tháng sau, song quyền của Lãnh Nguyệt Như đột nhiên nắm chặt. Cả người như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí bức người. Uy, nghe nói, ngươi muốn cùng Liễu Hinh Nguyệt kết hôn, không biết từ lúc nào, Sở Lâm Nhi cũng đi tới, bên trong tay còn mang theo cái đuôi của A Hoa. Đúng a. Lâm Hải gật gật đầu, đồng thời liếc nhìn A Hoa một chút, kém chút bật cười. Cái này con mẹ nó vẫn là chó a, nhìn xem hai cái quần thâm mắt to bằng miệng chén này, trực tiếp chỉnh thành quốc bảo gấu mèo rồi. Này! Các ngươi có phải cũng sẽ làm loại chuyện như vương quả phụ hay không? Sở Lâm Nhi đột nhiên có chút ngượng ngùng, đỏ mặt hỏi. Ách, Lâm Hải nhất thời vô cùng xấu hổ, lời này hỏi, trả lời thế nào a? Bất quá, A Hoa gần chết trên mặt đất nghe xong lời này, nhất thời lên tinh thần, lộ ra nụ cười thô bỉ. Này còn phải hỏi à, cha ta căn bản chờ không nổi kết hôn, đã sớm làm qua, hoa cạc cạc. Ngao, A Hoa đang cười một nửa, đột nhiên lại hét thảm một tiếng, bị Sở Lâm Nhi mang theo cái đuôi cuồng quẳng một hồi. Phi, thối lưu manh, thật không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ, uy, không biết xấu hổ là cha ta, ngươi đánh ta làm gì à? Điểm nhẹ à, cô nải nải của ta, nhìn Sở Lâm Nhi nổi giận đem A Hoa kéo ra ngoài cuồng loạn, trong lòng Lâm Hải đột nhiên có loại cảm giác khác thường, nhất là lời nói của Sở Lâm Nhi, để Lâm Hải cảm thấy một trận khó xử, làm sao cảm giác giống đang mắng hắn vậy? Tin tức Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt muốn kết hôn, nhanh chóng lan truyền, trừ thân bằng hảo hữu của hai nhà, Lâm Hải còn an bài Trần Nhiên, hướng các nhân vật tai to mặt lớn trên toàn thế giới, phát thiếp mời. Trừ cái đó ra, người của làng giải trí tự nhiên không thiếu, Lâm Hải trực tiếp đem sự tình giao cho Mạnh Húc, Mạnh Húc lập tức xem như chuyện lớn hạng nhất, lập tức bắt đầu an bài. Lâm Hải cũng không biết, sự tình chỉ là mấy câu của chính mình, lại làm cho toàn thế giới cũng oanh động sôi trào lên. Vô số đại nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trên phạm vi thế giới, đều không hẹn mà cùng hướng phía thành phố Giang Nam của Hoa Hạ mà đến. Mà giới nghệ sĩ của Hoa Hạ, vậy mà quỷ dị xuất hiện nhiều hồ sơ tiết mục tạm thời ngừng ghi chép hoặc ngừng phát hình, những cái ngôi sao xếp đầy lịch trình kia, cam nguyện bốc lên mạo hiểm trái với điều ước, tất cả đều đón máy bay, bay đến Giang Nam. Nhất thời, các khách sạn cấp cao của thành phố Giang Nam đều kín người hết chỗ. Trụ đầy đến các đại nhân vật từ các nơi trên thế giới cùng các ngôi sao đại nhân vật của Hoa Hạ. Cứ như vậy, nhưng lại làm cho nhóm lãnh đạo thành phố Giang Nam vừa sợ lại lo, gấp gáp thậm chí cả đi ngủ cũng ngủ không ngon. Những đại nhân vật từ các nơi trên thế giới kia, ấn theo lý mà nói cái nào tới Hoa Hạ, cũng có tư cách để lãnh đạo các cấp cùng đi, nhưng thoáng một cái đến trên trăm cái, tất cả đều tụ tập tại Giang Nam. Bọn họ trước đó lại không có đạt được bất luận cái thông tri gì, mỗi cái một mặt mộng bức. Những minh tinh kia phân lượng tuy không bằng các lão đại từ các nơi trên thế giới, nhưng không chịu nổi fan nhiều a. Nghe nói xong nhiều truy tinh tộc, cũng đã chen chúc tiến tới thành phố Giang Nam, thậm chí không có chỗ ở, cũng bắt đầu ngủ đầu đường. Cứ như vậy, vấn đề trị an lập tức thành chuyện trọng yếu cấp bách nhất lớn nhất, cục công an toàn thể xuất động, tuần tra 24 giờ, không dám có một tia lười biếng, dây cung trong đầu mỗi cái cũng kéo căng quá chặt chẽ, sợ xảy ra vấn đề. Đến cùng xảy ra chuyện gì, Hứa Điềm mấy ngày nay vừa vặn đến kỳ, đau bụng không được, lại vẫn không thể không vào cương vị, nhịn đau khổ tại chỗ cảnh đình ven đường dừng lại nghỉ ngơi một chút, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Đúng lúc này, điện thoại vang, Hứa Điềm nhận. Đã tra rõ ràng, là do một cái gọi là Lâm Hải kết hôn, mới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Hải kết hôn, Hứa Điềm sững sờ, sau đó nhất thời tức đến cắn răng một cái. Cái hỗn đản này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.